Chúng ta bây giờ nên nghĩ cách cứu Liên Kiều mới phải. Em cũng thấy biểu tình của anh hai rồi, anh ấy bây giờ chắc sắp phát điên. Đúng đó, Mạc Di tiểu thư, Liên Kiều còn cứu được không? Thượng Quan Tuyền cũng khẩn trương hỏi. Được, Mạc Di Nhiễm Dung thấy nhiều người quan tâm đến em gái mình như vậy, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Mọi người yên tâm đi, cỏ âm dương đã hút hết lớp bảo vệ trên cái xác. Chỉ cần thông qua cỏ âm dương thì triển thêm một vài pháp thuật nữa thì có thể kêu tỉnh em ấy, chẳng có gì đáng ngại đâu. Vậy thì hay quá, Lãnh Tăng Thành cũng yên tâm hơn. Mạc Di tiểu thư, chúng ta bây giờ liền đi cứu Liên Kiều phải không? Cô quả thực càng lúc càng có hứng thú với cô gái dáng đầu sư trước mặt này. Mạc Di Nhiễm Dung nghe vậy lắc đầu, bây giờ chưa phải lúc. Vậy phải đợi đến lúc nào? Hoàng Phù Ngạn Thương hỏi. Nửa đêm hôm nay, Mạc Di Nhiễm Dung trịnh trọng nói. Nửa đêm nay? À, càng nghe càng thấy thần bí. Mạc Di tiểu thư, tôi có thể theo bên cạnh cô không? Lãnh Tăng Thành hưng trí bừng bừng hỏi. Thực ra qua những năm tháng dài đi du lịch đó đây, cô đã gặp qua không ít các phong tục tập quán kỳ lạ, nhưng tuyệt đối không thể so với dáng đầu thuật. Nào ngờ Mạc Di Nhiễm Dung thẳng thừng cự tuyệt. Xin lỗi, lúc tôi thi triển thuật gọi hồn, bên cạnh không thể có bất kỳ người nào khác, bằng không sẽ xảy ra nguy hiểm. Lãnh tiểu thư, đây là suy nghĩ cho sự an toàn của tôi. Lãnh Tăng Thành mặt đầy thất vọng, ánh mắt quét qua bóng dáng cao lớn ở một góc. Sắc mặt Mạc Di Nhiễm Dung càng trầm trọng, cô bước lên phía trước nhìn về phía Niếp Ngân. Niếp tiên sinh, tôi xin lỗi. Tuy chỉ là vô tình, nhưng dù sao người này cũng vì tôi mà chết, cho nên món nợ này tôi sẽ tìm cách trả lại cho Niếp tiên sinh. Ồ, cô muốn trả thế nào? Môi Niếp Ngân câu lên một đường cong, hỏi ngược lại. Tôi... Mạc Di Nhiễm Dung nhất thời không biết nên trả lời thế nào, vẻ mặt hết sức ngượng ngùng. Chương 217, món nợ liên hoàn. Này, Lãnh Tăng Thanh dùng sức đẩy Niếp Ngân một cái cười. Niếp Ngân, anh cũng quá nhỏ mọn đi, chả qua chỉ mất đi một sát thủ thôi mà. Đừng có làm ra cái vẻ muốn đuổi cùng giết tận như thế được không? Mạc Di tiểu thư cũng đã thật lòng nhận lỗi rồi còn gì, anh cũng đừng làm quá mà. Niếp Ngân nghe cô nói vậy không đồng tình, anh cười cười, bàn tay to lần nữa đưa lên, dùng sức vò vò mái tóc của Lãnh Tăng Thanh. Ý của em là anh không nên truy cứu chuyện này sao? Đương nhiên rồi, anh không biết, kẻ không biết không có tội à? Chuyện này nếu anh mà còn truy cứu nữa thì quá mất đi khí phách đàn ông. Lãnh Tăng Thành giọng châm chọc nói, lại tức tối nói thêm một câu. Với lại, anh đủ rồi đó nhé. Đã nói 1000 lần rồi, đừng có đụng tay vào đầu em. Nhiếp Ngân thu tay lại, khoanh tay trước ngực, nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy hứng thú. Vậy được, anh nghe em không truy cứu với cô ấy nữa, chỉ là món nợ này em trả. Lãnh Tăng Thành nghe vậy sững người. Nhiếp Ngân, anh quả thật là đủ hẹp hòi. Mặc kệ em nói gì, dù sao em nợ anh cũng nhiều rồi, nợ thêm một khoản nữa thì có là gì. Ý cười trong mắt Nhiếp Ngân càng sâu, càng mê người. Quả thật muốn có bao nhiêu sức quyến rũ thì có bấy nhiêu sức quyến rũ. Lãnh Tăng Thành hung hăng chừng anh một cái. Mặc gì Nhiễm Dung ở bên cạnh, ánh mắt lại rất ảm đạm. Cô không nói gì, chỉ âm thầm bước tách ra khỏi hai người một chút. Lúc này, Lãnh Thiên Dục mới lên tiếng. Dù sao thì mọi chuyện cũng giải quyết xong rồi. Thanh Nhi, em cũng nên theo anh về rồi. Trên mặt Thượng Quan Tuyền có chút không được tự nhiên, nhìn về phía Lãnh Thiên Dục, lại nhìn về phía Niếp Ngân. Mà mắt Niếp Ngân tiếp xúc với ánh mắt của Thượng Quan Tuyền, trong lòng chợt đau nhói. Lãnh Tăng Thành đang định lùi về phía sau, đã bị Niếp Ngân kéo một cái, quay trở về chỗ cũ. Niếp Ngân, Thanh Nhi là em gái tôi, anh làm vậy hình như không hợp tình hợp lý lắm. Lãnh Thiên Dục thấy Niếp Ngân cứ nắm chặt cổ tay của Lãnh Tăng Thành, lửa giận trong mắt càng lúc càng nồng đậm. Niếp Ngân nhìn thẳng vào ánh mắt của Lãnh Thiên Dục, ánh mắt vừa kiên định vừa thâm trầm. Thật ngại quá Lãnh tiên sinh, tôi đã nói rồi, cô ấy không thể đi với anh. Môi Lãnh Thiên Dục khẽ câu lên một đường cong nhàn nhạt, anh nói từng chữ một. Thế nào, anh cho rằng tôi không thể dẫn nó đi sao? Anh có giỏi thì thử xem. Niếp Ngân cũng không sợ sệt đáp lại anh. Lãnh Thiên Dục nghe vậy, bàn tay đột ngột nắm lại thành quyền, vừa định mở miệng thì Lãnh Tăng Thành đã ngắt lời. Anh hai, em bây giờ thật sự không thể đi với anh. Còn về nguyên nhân tại sao, sau này em sẽ giải thích với anh. Cô biết hai người đàn ông này trước giờ vẫn có vướng mắc, cho nên rất sợ ngay lúc này sẽ đánh nhau ở đây. Liền lên tiếng khuyên giải. Không được, em không thể đi theo người này. Lãnh Thiên Dục giọng càng lạnh lùng nhưng không giấu được lửa giận. Ai da, anh hai, anh đừng làm khó em nữa mà. Anh yên tâm đi, em sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu, được không? Đợi qua một thời gian nữa, em nhất định sẽ trở về giải thích với anh. Lãnh Tăng Thành đau khổ cất tiếng cầu xin. Em... Lãnh Thiên Dục tiến lên. Dục, Thượng Quan Tuyền vội vàng níu cánh tay anh lại. Tuyền, đừng cản anh. Hôm nay Thanh Nhi nhất định phải theo anh về. Lãnh Thiên Dục trong lòng không nỡ đẩy cô ra. Anh chỉ đành quay đầu nhìn cô nói. Cho dù là trong lúc lửa giận bừng bừng, cũng có thể nhìn ra được sự sùng ái và chiều mến của anh dành cho Thượng Quan Tuyền. Thượng Quan Tuyền đứng cản trước mặt anh. Thanh Nhi không phải là một đứa bé nữa. Cô ấy làm như vậy nhất định là có lý do của mình. Anh là anh hai, đáng lý phải tin tưởng cô ấy mới phải. Lãnh Thiên Dục trừng mắt nhìn hai người đứng cách đó không xa, sau đó ánh mắt rơi trên gương mặt của Thượng Quan Tuyền, giọng âm trầm. Tuyền, em chắc chắn cũng biết anh kiêng kỵ điều gì. Em biết, em đương nhiên là biết. Thượng Quan Tuyền hai tay ôm lấy anh, giọng ôn nhu. Nhưng tính tình của Thanh Nhi không phải anh cũng không biết. Chả lẽ anh nghĩ rằng cứ trói cô ấy mang về thì xong chuyện sao? Cô ấy dù sao cũng là em gái duy nhất của anh. Thường ngày không phải anh yêu thương đứa em này nhất sao? Bây giờ nhân nhượng cô ấy một lần thì đã sao? Hơn nữa, mọi chuyện cũng chưa chắc xấu như anh tưởng tượng đâu. Nhưng mà... Đừng có nhưng mà nữa. Nếu như anh còn ép Thanh Nhi nữa, em không thèm để ý đến anh. Thượng Quan Tuyền nói xong, cũng không thèm nhìn xem phản ứng của anh, vừa xoay đầu bước thẳng về phía cửa, vừa âm thầm ném cho Lãnh Tăng Thành một ánh mắt như ra hiệu. Tuyền! Lãnh Thiên Dục thấy lần này Thượng Quan Tuyền giận thật rồi. Anh chỉ đành nhìn Lãnh Tăng Thành. Nhà đầu, liệu mà tìm cách giải thích với anh? Nói xong vội vàng đuổi theo bóng dáng đã khuất ngoài cửa. Lãnh Tăng Thành thở phào một hơi, sau đó xoay sang Nếp Ngân, vẻ mặt không vui nói. Lần này thì anh vui rồi, vì anh, ngay cả anh hai em cũng đắc tội. Nếp Ngân không nói gì, trong ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía Thượng Quan Tuyền vừa đi khỏi, xoẹt qua một tia phức tạp. Anh không biết rằng ở một góc, Mặc Di Nhiễm Dung cũng nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng phức tạp lẫn si mê. Còn Hoàng Phù Ngạn Thương thì vẫn luôn chăm chú nhìn về phía Mặc Di Nhiễm Dung, ánh mắt thất bại. Hoàng hôn đã dần buông trên bầu trời khi Nếp Ngân và Lãnh Tang Thanh, một đôi tuấn nam mỹ nữ xuất hiện ở đại sảnh khách sạn, đã hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc, hâm mộ lẫn ghen tị. Đàn ông thì hâm mộ anh có một người bạn đi cùng xinh đẹp như vậy, tuy rằng trên thân đang mặc trang phục trung tính. Phụ nữ thì ghen tị cô gái có một người đàn ông tuấn tú như vậy làm bạn, tuy rằng trên mặt người đàn ông ngoài sự lạnh lùng ra thì chẳng còn biểu tình nào khác. Khi hai người đi qua đại sảnh của khách sạn, đi ngang qua một vòi nước mang hình thần tình yêu, từng giọt nước trong veo như thủy tinh ánh trong sắc đen của đá hoa cương. Này Niếp Ngân, đã nói rõ là phải lấy hai phòng đấy nhé. Lãnh Tăng Thành hất mái tóc, cực kỳ tiêu sái, vừa nói vừa mỉm cười nhìn một vòng các cô gái xung quanh như muốn chào hỏi. Niếp Ngân nghe vậy chỉ cười không nói, một lúc sau mới ném lại một câu. Em thật sự là đầu thai lầm rồi. Đúng đó, nếu như em là đàn ông, anh cũng sẽ không thiệt thòi như vậy, có phải không? Lãnh Tàng Thanh đập tay lên vai Nếp Ngân như một người đàn ông với bạn thân của mình. Nếp Ngân hơi nghiêng mặt nhìn cô, sự mềm mại từ cánh tay truyền tới, khiến đôi mắt màu đen của anh càng thêm thâm trầm. Chương 218: Thần tình yêu hại người. Khi hai người sắp bước vào thang máy, thì đã nghe sau lưng tiếng bước chân gấp gáp. Nếp Ngân xoay người, lại thấy gương mặt xanh như tàu lá của Mặc Di Nhiễm Dung. Lãnh Tăng Thanh cũng nhìn thấy, cô chấn động nói không nên lời. Nếp tiên sinh, ngài cẩn thận. Giọng Mặc Di Nhiễm Dung cực kỳ cấp bách. Lúc chỉ còn cách anh một quãng ngắn, chỉ thấy cô rầu rĩ kêu lên một tiếng. Tiếp theo đó cả thân người từ từ khuỵu xuống. Nếp Ngân thấy tình hình như vậy hoảng hốt, bước vội đến ôm lấy thân hình đang từ từ trượt xuống của Mặc Di Nhiễm Dung. Dìu cô đứng lên. Mặc Di tiểu thư. Trời ơi, Nếp Ngân, anh mau nhìn này. Lãnh Tăng Thành chỉ tay vào vai Mặc Di Nhiễm Dung, trên đó sớm đã nhuộm đầy máu tươi. Sao lại như thế? Nếp Ngân nhìn quanh một vòng như muốn quan sát kẻ nào đã ngầm ra tay, nhưng lại nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang vội vàng chạy vào đại sảnh của khách sạn. Nhiễm Dung. Hoàng Phù Ngạn Thương thấy tình hình như vậy, sắc mặt vừa sợ vừa gấp. Anh nhìn thấy cô bị thương, liền không nói gì, ôm cô vào lòng. Niếp Ngân, anh đã làm gì Nhiễm Dung rồi? Niếp Ngân cũng rơi vào một tầng mây mù. Tôi nào có làm gì đâu. Không có làm gì, đáng chết thật. Vậy sao Nhiễm Dung lại trở thành như thế này? Hoàng Phù Ngạn Thương giống lên một câu, ngay lập tức dẫn đến sự chú ý của rất nhiều người trong đại sảnh. Hoàng Phù tiên sinh, không liên quan gì đến Niếp tiên sinh. Mặc gì Nhiễm Dung hô hấp đứt quãng, máu tươi trên vai đã thấm ra ngoài lớp vải áo. Hoàng Phù Ngạn Thương cũng không quan tâm được nhiều, anh nhấc cô lên, thân thiết nói. Nhiễm Dung, đừng nói nhiều, anh lập tức đưa em đi bệnh viện. Không, Mặc gì Nhiễm Dung yếu ớt, lên tiếng ngăn cản. Vết thương của tôi là do giáng đầu mà có, bác sĩ không trị được đâu. Cái gì, vậy phải làm sao thì mới được? Hoàng Phù Ngạn Thương kinh sợ hỏi. Hoàng Phù tiên sinh, phiền anh mang tôi đến một nơi yên tĩnh. Tôi có thể tự chữa cho mình. Giọng Mặc gì Nhiễm Dung càng lúc càng yếu ớt, đôi môi anh đào vốn hồng nhuận, giờ đây cũng trở nên trắng bệch. Được, anh lập tức. Đến phòng tôi đi. Nhiếp Ngân ngắt lời Hoàng Phù Ngạn Thương, nhẹ giọng nói với Mặc gì Nhiễm Dung. Tuy anh không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô gái này đích thực là vì mình mà bị thương. Chỉ là cô ấy hoàn toàn không phải cứu anh. Hoàng Phù Ngạn Thương cười lạnh. Nhiếp tiên sinh, không cần đâu. Sự cố chấp của anh chỉ khiến thời gian trị liệu của cô ấy bị trì hoãn mà thôi. Nhiếp Ngân điềm đạm nói. Lãnh Tang Thanh vội vàng tiến lên. Anh Ngạn Thương, Nhiếp Ngân nói cũng đúng. Bây giờ không cần suy nghĩ quá nhiều, cứu người quan trọng hơn. Hơn nữa, hai người đàn ông các anh cứ ương ngạnh đứng ở đây. Một lúc nữa, sẽ thu hút không ít nhà báo đến đây đấy. Nói rồi cô không chờ Hoàng Phù Ngạn Thương trả lời, trực tiếp ấn nút thang máy. Hoàng Phù Ngạn Thương cũng không muốn tranh chấp với Niếp Ngân, cho nên đành ôm Mặc gì Nhiễm Dung bước vào thang máy. Trong gian phòng Tổng thống xa hoa, có thể nhìn ra là khách sạn cố ý sắp xếp theo những thói quen của Niếp Ngân. Toàn bộ đồ dùng đều là màu tối, mang theo một nét lạnh lùng mà uy nghiêm như chính con người anh. Niếp Ngân, bây giờ anh có thể nói rồi chứ? Nhiễm Dung rốt cuộc là bị như thế nào? Đợi Mặc gì Nhiễm Dung đi vào trong phòng ngủ, đóng cửa lại, tự mình trị liệu vết thương. Ba người còn lại lưu lại trong phòng khách. Hoàng Phù Ngạn Thương đang gấp gáp đi tới đi lui trong phòng, ánh mắt không ngừng xoáy vào Niếp Ngân. Tôi thật sự không có gì để nói. Niếp Ngân mang một vẻ lười nhác, không muốn nói chuyện. Anh... Ánh mắt Hoàng Phù Ngạn Thương càng trở nên lạnh lùng. Anh Ngạn Thương, thật sự không có liên quan gì đến Niếp Ngân. Lãnh Tăng Thành cũng chứng kiến từ đầu tới cuối. Trên mặt cô cũng đầy nét hoài nghi. Cô lên tiếng thay cho Niếp Ngân. Hoàng Phù Ngạn Thương xua tay, ngắt lời Lãnh Tăng Thành. Thanh Nhi, em bây giờ là nói giúp hắn sao? Người muốn lấy mạng hắn ở đâu cũng có. Nếu như không phải là do hắn, Nhiễm Dung làm sao mà bị thương được chứ? Nói đến đây, lửa giận càng bốc lên. Anh bước đến níu lấy cổ áo Niếp Ngân. Anh Ngạn Thương, anh đừng quá kích động. Tôi cảnh cáo anh, Niếp Ngân. Hoàng Phù Ngạn Thương không thèm để ý gì đến lời của Lãnh Tàng Thanh. Ánh mắt vẫn ghim chặt trên người Niếp Ngân. Nếu như Nhiễm Dung gặp phải chuyện gì nguy hiểm, tôi nhất định không tha cho anh đâu. Niếp Ngân chẳng có chút biểu tình gì. Trong ánh mắt vẫn là một vẻ bình đạm nhìn anh. Mặc gì tiểu thư là vì tôi mà bị thương, anh yên tâm, cho dù anh không truy cứu, tôi nhất định truy cứu đến cùng, rốt cuộc là ai làm. Hai người, Lãnh Tăng Thành giống lên một tiếng, như ý cô, tiếng giống làm cho cả hai người đàn ông cùng quay lại nhìn. Hai người nghe tôi nói có được không? Cô thấy mục đích đã đạt được, dịu giọng lại. Thực ra tất cả câu chuyện em chứng kiến từ đầu tới cuối. Hoàng Phù Ngạn Thương nghe vậy, lập tức hỏi. Rốt cuộc là ai làm, thân thủ của ai mà giỏi như vậy? Lãnh Tăng Thành sắc mặt ngưng trọng. Anh làm sao biết thân thủ của người đó giỏi chứ? Hoàng Phù Ngạn Thương vừa định lên tiếng, Nhiếp Ngân đã đứng dậy, chậm chậm lên tiếng. Rất dễ, người đó có thể không một tiếng động ngay trước mặt anh làm cho Mặc Di tiểu thư bị thương. Tin chắc rằng nhất định là thân thủ giỏi vô cùng. Chỉ là điều làm anh nghĩ mãi không hiểu là vết thương trên vai Mặc Di tiểu thư rất kỳ lạ. Không giống với vết thương do súng, vết thương do đao càng không có khả năng. Đúng vậy, nếu muốn ra tay ở cự ly xa thì chỉ có súng hoặc phi đao. Nhưng nhìn vết thương trên vai cô ấy, hoàn toàn không nhìn thấy vết đạn hoặc bất cứ ám khí nào. Nhiễm Dung vừa nãy có nói mình bị thương là do dáng đầu, điều này càng làm tôi nghĩ mãi không ra. Hoàng Phù Ngạn Thương lại đồng tình với Niếp Ngân về điểm này. Vào lúc này đây, hai người đàn ông ngược lại có cùng suy nghĩ. Là vết thương do kiếm, Mặc Di tiểu thư nhất định là bị kiếm làm cho bị thương. Lãnh Thăng Thành trợn mắt, cô nhớ lại một màn vừa rồi trong lòng vẫn còn kinh hãi. Trên vầng trán trần bóng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Cái gì? Vết thương do kiếm? Hoàng Phù Ngạn Thương cùng Niếp Ngân không hẹn mà cùng lên tiếng. Lời vừa thốt ra, ai nấy đều nhìn nhau. Chương 219: Thần tình yêu hại người. Thanh Nhi, sao em lại nói vậy? Em đã nhìn thấy gì sao? Hoàng Phù Ngạn Thương vội vàng hỏi lại. Niếp Ngân rõ ràng cũng cảm thấy vẻ khác thường của Lãnh Tăng Thanh. Lãnh Tăng Thanh nhẹ lau mồ hôi trên trán, sau đó thận trọng nhìn về hướng phòng ngủ như dò chừng, sau đó mới thấp giọng. Có thể các anh không tin, nhưng em thật sự nhìn thấy hại Mặc Di tiểu thư là thần tình yêu. Lời cô vừa thốt ra, Niếp Ngân và Hoàng Phù Ngạn Thương đều giật mình, gần như chưa phản ứng kịp, cũng chưa kịp hiểu hết lời cô nói. Qua một lúc sau, Niếp Ngân mới mở miệng. Không ngờ sức tưởng tượng của nha đầu này lại phong phú như vậy. Cái gì mà thần tình yêu chứ? Em nhìn thấy thiên sứ sao? Đúng vậy, Thanh Nhi, em có biết mình đang nói gì không? Hoàng Phù Ngạn Thương tưởng cô đang nói nhảm. Lãnh Tăng Thành nghe vậy, xua xua tay. Em thật sự không có nói nhảm. Niếp Ngân, anh còn nhớ trong đại sảnh có một bức tượng thần tình yêu phun nước đúng không? Niếp Ngân gật đầu, sau đó mỉm cười nhìn cô. Em không phải nói thần tình ái đó giết người đấy chứ? Chính là như vậy. Giọng điệu của Lãnh Tăng Thanh mười phần khẳng định. Thực ra lúc Mặc Di tiểu thư chạy về phía thang máy, em vô tình nhìn thấy được, thì ra vị thần tình yêu đứng dưới vòi nước là sống, mà vẻ mặt cũng hết sức hung ác, trong tay cầm một thanh kiếm phóng về phía Niếp Ngân. Nào ngờ lúc ấy Mặc Di tiểu thư tiến đến cản lại. Thanh Nhi, không thể nào đâu. Hoàng Phù Ngạn Thương lập tức phản bác. Tượng thần tình yêu phun nước chẳng qua chỉ là một bức tượng là bằng gốm mà thôi, làm sao có thể giết người được chứ? Chuyện này quá buồn cười. Các anh phải tin em thật sự không có nói dối. Là Mặc Di tiểu thư bị thương đúng là thần tình yêu. Lãnh Tăng Thành gấp gáp nói. Niếp Ngân và Hoàng Phù Ngạn Thương sững sờ một lúc, bởi vì bọn họ đều biết Lãnh Tăng Thanh không cần thiết phải nói dối. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ chợt mở ra, sau đó một bóng người chợt tiến đến dựa vào khung cửa. Lãnh tiểu thư nói đều là sự thật. Giọng nói yếu ớt của Mặc Di Nhiễm Dung vang lên. Nhiễm Dung, em thế nào rồi? Hoàng Phù Ngạn Thương vội tiến lên ôm cô vào lòng, vẻ mặt đầy lo lắng cùng xót xa. Niếp Ngân và Lãnh Tăng Thanh cùng đều bước đến. Mặc Di tiểu thư, thương thế của cô sao rồi? Niếp Ngân thấp giọng hỏi. Mặc Di Nhiễm Dung được Hoàng Phù Ngạn Thương vừa ôm vừa dìu đến sofa. Cô nhìn Niếp Ngân trả lời. Tôi không sao. Nhiễm Dung, có cần anh đưa em đến bệnh viện một chuyến không? Hoàng Phù Ngạn Thương vẫn không yên tâm khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Mặc Di Nhiễm Dung, trong lòng càng đau. Cô nhẹ lắc đầu. Miệng vết thương đã không sao. Em đã nói vết thương là do dáng đầu gây ra, không phải là vết thương bình thường. Mặc Di tiểu thư, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Trên mặt Niếp Ngân vẫn tràn đầy nghi vấn, còn Lãnh Tăng Thanh thì đến bên cạnh Mặc Di Nhiễm Dung hỏi gấp. Đúng đó, Mặc Di tiểu thư, em vừa rồi nhìn thấy không phải là do hoa mắt phải không? Chả lẽ đúng là thần tình yêu làm thật sao? Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ gật, nói với ba người. Đúng vậy, vết thương của em đúng là bị vị thần ẩn dưới vòi phun nước gây ra. Trên mặt Niếp Ngân rõ ràng là chấn động, mà vẻ mặt của Hoàng Phù Ngạn Thương cũng không tốt hơn bao nhiêu. Trời ơi, thì ra là em không có hoa mắt, tượng gốm giết người, đây đúng là chuyện lạ đời. Lãnh Tăng Thanh kinh ngạc đưa tay che miệng, ánh mắt rõ ràng là không thể tin được. Chuyện này sao lại có thể? Hoàng Phù Ngạn Thương thì thào. Tại sao lại như thế? Niếp Ngân cũng vội hỏi. Tượng gốm giết người cũng là lần đầu tiên anh nghe thấy. Là dáng đầu. Cái tượng gốm đó là bị hạ dáng đầu. Dáng đầu sư đã đem ý niệm đó hạ lên tượng gốm. Trong quá trình thao tác sẽ khống chế hành động tượng gốm, khiến cho nó có thể giết người. Vết thương của em cũng chính là bị thanh kiếm trong tay tượng gốm gây ra. Mặc Di Nhiễm Dung nói. Niếp Ngân nghe vậy, ánh mắt chợt tối sầm. Anh nhìn Mặc Di Nhiễm Dung. Nếu như đoán không sai, đáng lý người bị thương lần này phải là tôi. Mặc Di tiểu thư, là cô đã cứu tôi. Sắc mặt Hoàng Phù Ngạn Thương càng trở nên khác thường. Mặc Di Nhiễm Dung hơi khép mắt. Niếp tiên sinh, anh quá lời rồi. Tôi từng nói qua, tôi nợ ngài một món nợ ân tình, nhất định phải trả. Với lại, thực ra nếu như không phải là bởi vì tôi, Niếp tiên sinh cũng không trở thành đối tượng giáng đầu sư đó đối phó. Lời nói của Niếp Ngân càng khó hiểu. Tôi không hiểu ý của Mặc Di tiểu thư lắm. Tôi không biết phải nói thế nào. Vẻ mặt Mặc Di Nhiễm Dung đầy ngượng ngùng, cô ấp a ấp úng nói. Mặc Di tiểu thư, Niếp tiên sinh. Mặc Di Nhiễm Dung đột nhiên đứng dậy, từ trong túi áo lấy ra một món đồ, nhìn như là túi thơm, đẩy đến trước mặt anh. Món đồ này nhất định phải nhận. Nguyên nhân vì sao thì tôi không biết phải nói như thế nào. Trong đây đựng một thứ có thể giúp anh tránh được giáng đầu. Bất luận thế nào, anh cũng phải mang bên người. Nếu lúc cần thì tự nhiên tôi sẽ thu hồi. Nhưng xin phải nhớ kỹ, trước thời điểm đó tuyệt đối không thể để túi thơm này rời khỏi người. Niếp Ngân cầm lấy túi thơm trên tay. Trên gương mặt anh Tuấn lộ ra một vẻ khó hiểu. Anh đưa tay định mở. Đừng, Niếp tiên sinh, đừng mở ra, bằng không sẽ không còn hiệu lực đâu. Mặc Di Nhiễm Dung vội vàng đưa tay lại ngăn cản anh, vẻ mặt cực kỳ lo lắng. Như phát hiện được vẻ kích động của cô, Niếp Ngân vội vàng đưa tay nắm lấy tay cô. Mặt Mặc Di Nhiễm Dung chợt vọt lên một đám mây đỏ. Cô vội vàng rút tay lại, ánh mắt hoảng loạn quét qua gương mặt anh Tuấn của anh. Tóm lại, Niếp tiên sinh, anh nhất định phải nghe lời tôi nói, bằng không chính mình sẽ gặp nguy hiểm. Nói xong cô vội vàng quay người đi, nhưng liền bị Niếp Ngân kéo lại. Mặc Di tiểu thư, cô vẫn chưa giải thích rõ ràng với tôi chuyện lúc nãy. Tôi... Mặc Di Nhiễm Dung cắn môi. Niếp tiên sinh vẫn là không biết tốt hơn. Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Xin lỗi, tôi còn có việc phải làm. Tôi phải đi rồi. Vẻ mặt cô cực kỳ hoảng loạn, nhẹ nhàng đẩy tay Niếp Ngân ra đi về phía cửa. Nhiễm Dung... Hoàng Phù Ngạn Thương không nói gì thêm, vội vàng đuổi theo. Niếp Ngân thấy vậy cũng bước theo, nhưng bị Lãnh Tăng Thanh cản lại. Này, bây giờ anh đuổi theo cũng không giúp được gì. Cô ấy rõ ràng là không muốn cho anh biết rồi. Chương 220, tuyên ngôn bá đạo. Niếp Ngân nghe vậy, ánh mắt đột nhiên rơi trên người Lãnh Tăng Thanh. Trong mắt xẹt qua một tia ảm đạm. Ai, anh đừng có nhìn em như thế. Nhìn đến em toàn thân đều nổi da gà. Lãnh Tăng Thành trợn mắt nhìn anh. Anh suýt chút nữa thì quên, em đã thấy hết tất cả. Nói, đem mọi chuyện kể lại từ đầu cho anh nghe. Thân hình cao lớn của Niếp Ngân cúi xuống, trên mặt hiện ra nét cười. Lãnh Tăng Thành liếc anh. Niếp Ngân, anh thật không có nhân tính. Em mệt lắm rồi, em muốn nghỉ ngơi. Đừng có hòng, nếu không đem mọi chuyện nói rõ ràng, anh không cho em nghỉ ngơi. Niếp Ngân bá đạo ra lệnh. Trời ạ. Trong phòng truyền ra tiếng than ai oán của Lãnh Tăng Thanh. Nhiễm Dung, Nhiễm Dung. Khi Hoàng Phù Ngạn Thương đuổi kịp Mặc Di Nhiễm Dung, anh phát hiện mặt Mặc Di Nhiễm Dung đã đầy nước mắt. Nhiễm Dung, em sao vậy? Có phải vết thương đau lắm không? Anh đau lòng nhìn cô. Mặc Di Nhiễm Dung lắc đầu liên tục, nhưng nước mắt rơi càng lúc càng nhiều. Hoàng Phù Ngạn Thương sắp đau lòng đến không thở nổi, nhưng thấy hai người đứng ngay giữa đường, quả thật là tiêu điểm của mọi người, cho nên ôm cô vào lòng, nhẹ giọng khuyên. Nhiễm Dung, chúng ta lên xe rồi nói. Trong chiếc xe sang trọng, điều hòa thật mát mẻ, Hoàng Phù Ngạn Thương nhìn Mặc Di Nhiễm Dung đang ngồi ở ghế lái phụ, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Nhiễm Dung, nhìn anh. Mặc Di Nhiễm Dung ngẩng đầu lên nhìn anh, trong đôi mắt xinh đẹp màu tím từ lan vẫn còn vương dấu vết. Cảm giác ấm áp truyền từ lòng bàn tay. Ánh mắt thâm thúy của anh vẫn nhìn cô mang theo vẻ đau lòng. Nhiễm Dung, khoảng thời gian này chúng ta đã trải qua không tốt sao? Em ở bên cạnh anh không vui sao? Nhiễm Dung nhìn Hoàng Phù Ngạn Thương, lời của anh làm cô có chút lúng túng. Hoàng Phù tiên sinh, anh đối xử với tôi rất tốt. Nếu đã như vậy, vì sao còn giấu anh nhiều việc? Vì sao không nói tiếng nào đã tự ý đi tìm Niếp Ngân? Theo như anh biết, em với anh ta chỉ là vừa quen biết thôi. Hoàng Phù Ngạn Thương đau lòng nói. Không, không phải như vậy. Mặc Di Nhiễm Dung như có gì muốn nói lại thôi. Trong đôi mắt màu tím, xẹt qua một tia hoang mang bất định. Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Giọng của Hoàng Phù Ngạn Thương hơi trầm xuống, Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của cô nhìn về phía Nhiếp Ngân, trong lòng anh không giấu được chua xót. Mặc dù Nhiễm Dung trầm mặc rất lâu, sau cùng mới lấy hết dũng khí nói với Hoàng Phù Ngạn Thương: Nhiếp Ngân là tình yêu của tôi. Một câu nói như một quả bom khiến trái tim Hoàng Phù Ngạn Thương vỡ thành từng mảnh nhỏ. Anh thở gấp: Nhiễm Dung, em nói sao? Nhiếp Ngân là tình yêu của em. Vậy anh là gì đây? Đúng vậy, anh có còn nhớ tôi từng kể với anh về quẻ bói lúc ở Hồng Kông? Quẻ bói về tình yêu của tôi, người đó chính là Nhiếp Ngân. Khi tôi nhìn thấy anh ấy lần đầu tiên, tôi đã biết chính là người đó. Giọng Mặc Di Nhiễm Dung nghẹn ngào, đôi tay nhỏ bé không ngừng run rẩy. Không, không thể nào. Nhiễm Dung. Hoàng Phù Ngạn Thương cảm thấy tim mình như bị ai hung hăng bóp chặt. Anh kéo cô vào lòng, thái độ cứng rắn. Anh ta không phải là tình yêu của em chỉ có thể là của anh. Hoàng Phủ tiên sinh, đừng như vậy. Mặc Di Nhiễm Dung mắt lẹ mông lung. Tôi vốn chỉ nghi ngờ thôi, nhưng khi tôi chiêm bốc lần nữa thì mới phát hiện người đó đúng là Nhiếp Ngân. Mà chính vì như vậy, anh ấy mới gặp nguy hiểm. Hoàng Phủ Ngạn Thương hơi đẩy cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô. Nhiễm Dung, đây rốt cuộc là chuyện gì? Anh thật sự không tin cái gì là tượng gốm giết người. Mặc Di Nhiễm Dung thấy anh vẫn cố chấp như vậy, cô hít một hơi thật sâu. Vậy được, anh xem vết thương của tôi thì sẽ biết. Nói dứt lời, tay cô đặt nơi cổ áo, sau đó có chút ngượng ngùng kéo lệch xuống đến vai. Hoàng Phủ Ngạn Thương nhìn xuống, ngay lúc đó liền bị chấn động. Đây, mắt anh trợn to như không tin nổi, bởi vì vết thương vốn chảy máu đầm đìa nơi vai bây giờ đã biến mất, không còn một dấu tích gì, bởi vai vẫn mượt mà như ngọc. Bây giờ anh đã tin chưa? Mặc Di Nhiễm Dung lại chỉnh lại váy áo, điềm đạm nói, đúng như Lãnh tiểu thư đã nói, tượng gốm đó giết người. Vì sao dáng đầu sư đó muốn hại Nhiếp Ngân? Hoàng Phủ Ngạn Thương không hiểu. Mặc Di Nhiễm Dung vùi mình vào trong ghế xe, giọng dầu dĩ mang theo một chút tự trách. Thực ra là khi tôi phá xong tuyệt dáng của dáng đầu sư chủ mưu, cũng đã nghĩ qua người đó nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù. Tin chắc rằng tên dáng đầu sư đó cũng tinh thông thuật chiêm bốc, cho nên đương nhiên có thể chiêm bốc ra được tầm quan trọng của Nhiếp Ngân đối với tôi. Cho nên mới sử dụng dáng đầu thuật để hại anh ấy. Mục đích chính là muốn đả kích lòng tin của tôi. Cho nên em thà chính mình bị thương chứ không để Nhiếp Ngân chịu tổn hại. Tim Hoàng Phù Ngạn Thương đau đến co rút lại, nỗi đau như lan tràn khắp cả thân thể. Tôi không thể trơ mắt đứng nhìn anh ấy chết. Mặc Di Nhiễm Dung nói rất kiên quyết. Anh không biết đấy thôi, dáng đầu thuật mà người ấy sử dụng quá âm độc. Nếu như hôm nay người bị thương là Nhiếp Ngân, anh ấy nhất định sẽ mất mạng. Đây là vết thương do dáng đầu thuật gây ra, một khi chúng phải, ngay cả tôi cũng không có cách nào chữa khỏi. Vậy còn em thì sao? Chả lẽ em không sợ chết sao? Giọng Hoàng Phù Ngạn Thương vừa đau lòng vừa bực dọc. Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ lắc đầu. Tôi thì khác, tôi là dáng đầu sư, loại tổn thương này đối với tôi mà nói không đáng là gì. Nhiễm Dung, anh đưa tay nâng cằm cô lên. Chả lẽ em không biết, nhìn thấy em bị thương như vậy, thậm chí là nhìn em vì một người đàn ông khác mà rơi lệ, lòng anh đau biết mấy. Ngón tay thô ráp của anh nhẹ nhẹ vuốt ve khuôn mặt cô, trong mắt là vô hạn đau lòng. Hoàng Phủ tiên sinh, thực ra anh không cần đối xử với tôi như thế. Tim của Mặc Di Nhiễm Dung vì vẻ đau lòng trong mắt anh mà thắt lại. Trong lòng cô cũng rất khó chịu, đôi tay vô ý xoắn lại với nhau. Vì sao không muốn anh đối xử tốt với em? Hoàng Phủ Ngạn Thương dựa sát vào người cô, mạnh mẽ nói, anh yêu em, cho nên em phải là của anh. Mặc Di Nhiễm Dung ngạc nhiên kêu lên một tiếng, còn chưa kịp nói gì, đôi môi đã bị Hoàng Phủ Ngạn Thương chiếm lấy, thân thể yêu kiều cũng bị anh ôm chặt trong vòng tay. Nhiễm Dung, em nhớ lấy, em chỉ có thể là của anh sẽ không nhường em cho Nhiếp Ngân. Chương 221, Liên Kiều tỉnh lại. Tình yêu là giữa muôn vạn người, ở một lúc nào đó, một nơi nào đó mà không ai ngờ được, không sớm hơn một bước, cũng không trễ hơn một bước, chỉ là vừa đúng lúc, hai người có thể rất tự nhiên mà ở bên nhau chính là một loại hạnh phúc đáng trân trọng. Tình yêu nếu là cố ý tìm kiếm thì đều là không chân thực, đến cuối cùng đều chỉ là giống như ảo mộng mà thôi. Nửa đêm Hoàng Phủ, Trong phòng ngủ xa hoa, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống. Trên giường là Liên Kiều vừa được chuyển trở về từ bệnh viện trước đó không lâu. Đôi mắt xinh đẹp màu tím của cô vẫn bị đôi mi dày che lại. Trên gương mặt xanh xao không có một chút sức sống. Nhìn cô hệt như một cô công chúa đang ngủ, đẹp đến hoàng phù ngạn tước, nhìn mà đau lòng. Mặc Di tiểu thư, làm phiền cô. Anh đứng dậy, nhìn thật kỹ Liên Kiều lần nữa mới xoay lưng đi. Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ gật đầu. Con bé là em gái tôi, đây là chuyện tôi nên làm. Anh hai, chúng ta ra ngoài trước đi, ở đây giao cho Nhiễm Dung thôi. Hoàng phù ngạn thương nhẹ giọng nói. Hoàng phù ngạn tước gật đầu, hai người cùng nhau rời khỏi phòng. Cửa phòng đóng lại như chia cắt hai thế giới, một bên là thế giới của dáng đầu thuật thần bí, còn bên kia là cuộc sống đời thực. Trong phòng khách, ngồi đầy người, khi nhìn thấy Hoàng phù ngạn tước và Hoàng phù ngạn thương bước đến, ai nấy đều đứng dậy. Ngạn tước à, Liên Kiều nó sao rồi? Triển Sơ Dung vẻ mặt đầy lo lắng, tiến lên hỏi. Mẹ, mẹ yên tâm đi, có Mặc Di tiểu thư ở đây, chắc không có vấn đề gì đâu. Hoàng phù ngạn tước an ủi bà. Anh, vì Mặc Di tiểu thư đó có thật là lợi hại đến thế không? Nhìn cô ấy thật là yếu đuối, thật là khó tưởng tượng được đó lại là một dáng đầu sư. Người em thứ tư, Hoàng phù ngạn đình nhìn về phía cửa phòng ngủ đang đóng lại, nhẹ giọng hỏi. Ngạn đình, bản lĩnh dáng đầu sư của Nhiễm Dung không phải thứ mà em có thể tưởng tượng ra được, điều này không có gì phải nghi ngờ. Hoàng phù ngạn thương kiên định nói. Triển Sơ Dung đi đến bên cạnh Hoàng phù ngạn thương, trên mặt đầy vẻ an ủi. Ngạn thương, cuối cùng con cũng trở về hoàng phủ rồi. Hoàng phù ngạn thương mỉm cười, anh nhìn Triển Sơ Dung nhẹ giọng. Di Triển ngoan. Trên mặt Triển Sơ Dung đầy vẻ kích động. Ngạn thương, con biết không, cha của con rất nhớ con. Hoàng phù ngạn thương nhìn về phía Hoàng phù Ngự Phong, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng. Anh gọi cha. Hoàng phù Ngự Phong tuy gương mặt lạnh lùng nhưng trong đáy mắt xẹt qua một tia kích động. Tuy vậy ông vẫn cứng giọng. Thế nào, vẫn còn nhớ người cha này sao? Hoàng phù ngạn thương không nói gì thêm, xoay mặt sang hướng khác. Ai ya, Ngự Phong, anh đó thật là, lúc bình thường thì vẫn luôn miệng nói nhớ ngạn thương, bây giờ nó về rồi thì cứ lạnh lùng như vậy. Chả lẽ anh muốn con bỏ đi nữa phải không? Triển Sơ Dung vừa trách chồng vừa kéo tay Hoàng phù ngạn thương. Ngạn thương, lần này nói sao thì cũng không để con đi đâu, dọn về nhà ở có được không? Hoàng phù ngạn thương có chút khó xử. Anh nhìn đôi mắt chờ mong của Triển Sơ Dung, sau đó nói, dì à, con tạm thời vẫn chưa có ý định dọn về đây. Hừm. Hoàng phù Ngự Phong nghe vậy liền đập bàn đứng dậy. Ta thấy là con cố tình muốn chống đối ta thôi. Cha. Hoàng phù ngạn thương cũng đoán được hai cha con mỗi lần gặp nhau đều sẽ cãi nhau thế này. Hoàng phù ngạn tước tiến lên, anh vỗ vai Hoàng phù ngạn thương, nhưng ánh mắt nhìn về phía cha mình. Cha, ngạn thương đã trưởng thành rồi, chúng ta đừng có ép em ấy, để em ấy quyết định đi. Đúng đó cha, đừng làm khó ngạn thương nữa. Người em thứ ba ngạn ngự cũng lên tiếng. Làm khó, người cha như ta sao phải làm khó nó chứ? Nói không chừng, nói thêm vài câu nữa, nó liền rời khỏi Hoàng phủ luôn. Hoàng phù Ngự Phong chỉ tay vào Hoàng phù ngạn thương. Từ nhỏ đến lớn, ý kiến của nó mới là đúng. Lớn lên rồi, càng không có ai quản được nó. Đường đường là một hoàng phủ tài phiệt, cũng không chịu làm, cứ nhất quyết đi làm cái pháp y gì đó. Con nói thử xem, người ngoài nhìn nhà hoàng phủ chúng ta như thế nào? Cha, làm pháp y là sở thích của con, cũng là sự nghiệp cả đời của con. Đây toàn là chuyện của cá nhân con. Người ngoài xem thế nào, nói thế nào, hoàn toàn là quyền tự do của họ. Hoàng phù ngạn thương cao giọng nói. Con! Hoàng phù Ngự Phong xua tay. Nếu như sinh ra ở một gia đình bình thường thì thôi đi. Nhưng trên người con chảy dòng máu của gia tộc Hoàng phủ thì nên giống như các em của con, giúp đỡ anh trai con để gây dựng sự nghiệp của Hoàng phủ tài phiệt. Đây mới đúng là chức nghiệp của con. Cha, anh hai đã rất tài giỏi rồi. Dưới sự lãnh đạo của anh ấy, chẳng phải Hoàng phủ tài phiệt mỗi ngày đều có thành tích mới hay sao? Con vốn là không thích kinh doanh, càng không thích tài chính. Luận về kinh nghiệm trên thương trường, con không bằng 1/10 của anh hai. Cho dù đến công ty thì cũng chẳng giúp đỡ được gì. Đó cũng không phải là cuộc sống mà con mong muốn. Hoàng phù ngạn thương nói rõ với cha mình. Vậy cuộc sống mà con mong muốn là thế nào? Chả lẽ mỗi ngày đều tiếp xúc với thi thể mới là sở thích của con sao?

về nhà ra mắt mình đây. Chị Phúc vội tiến lên đáp lời. Tôi biết rồi, cậu ba, xin mời bên này. Hoàng Phù Ngạn Thường gật đầu, không nói gì thêm, chỉ kéo tay Mạc Di Nhiễm Dung, nãy giờ vẫn đứng ngơ ngác ở đó, cùng đi ra khỏi vườn hoa. Một đoàn người lặng lặng tản ra. Hoàng Phù Ngạn Tước nhìn về bóng dáng yêu kiều đang điên cuồng chạy nhảy trong vườn hoa cách mình không xa. Được nhìn thấy gương mặt tươi tắn quen thuộc của cô. Nhìn thấy lại nụ cười rạng rỡ trên mặt cô. Một niềm hạnh phúc lớn lao tự dưng trỗi dậy trong lòng. Cuối cùng cô cũng tỉnh lại, vẫn vui tươi trong sáng như một thiên sứ. Nhất là trong lúc này, giờ phút này, anh không dám bước đến, chỉ sợ vì chính mình không cẩn thận mà làm kinh động đến cô. Trong biển hoa vang lên tiếng cười như chuông bạc của cô, đôi mắt màu tím nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng gần đó, cô vẫy vẫy tay. Hoàng Phù Ngạn Tước, thật giống như đã đợi cả thế kỷ, nghe tiếng cô gọi mình, trong lòng Hoàng Phù Ngạn Tước là một nỗi xúc động lẫn ngọt ngào không nói nên lời. Anh bước vội lên phía trước, bước chân vội vàng làm kinh động không ít chim muông và bươm bướm. Khi sắp đến gần bóng dáng yêu kiều kia, hai tay anh vươn ra. Đến đây, nha đầu. Giọng thật trầm, như lời ru lòng người. Liên Kiều mỉm cười vui vẻ lao đến, rất nhanh đã được đôi tay mạnh mẽ của Hoàng Phù Ngạn Tước bao lấy. Theo tiếng cười yêu kiều của cô, anh xoay cô một vòng, lại một vòng trên không trung. Hoàng Phù Ngạn Tước, người ta còn chóng mặt, mau thả em xuống. Tiếng cười của Liên Kiều lan tỏa trong gió đêm, như tiếng nhạc du dương bên tai anh. Nha đầu, đặt cô xuống đất, nhưng đôi tay Hoàng Phù Ngạn Tước vẫn như cũ, ôm chặt lấy cô giống như chỉ cần lỏng tay một chút, cô sẽ lại biến mất vậy. Anh đưa tay nhẹ vuốt tóc cô, đôi mắt vẫn khóa chặt trên gương mặt xinh xắn, đang cười đến hồng hồng của cô. Cuối cùng, em cũng tỉnh rồi. Nhìn thấy em hôn mê bất tỉnh, anh lo lắng đến sắp phát điên. Liên Kiều bị anh nhìn đến có chút ngượng ngùng, cô không ý thức liếm nhẹ cánh môi, ủy khuất nói. Anh không biết đó thôi. Em nằm trên giường muốn động cũng không động được, khó chịu lắm đó. Nhất là nghe được mùi thức ăn mà chị Phúc mang đến cũng không thể ăn, thật là khó chịu hơn là chết đói. Hoàng Phù Ngạn Tước nghe cô nói vậy cũng giật mình. Nói vậy, mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày đó em đều biết hết sao? Đầu óc của em là tỉnh táo đúng không? Liên Kiều gật đầu ngây thơ nhìn anh. Đúng đó. Nói đến đây, cô chủ động nép vào trong lòng Hoàng Phù Ngạn Tước, hai tay vòng qua eo anh, gương mặt nhỏ nhắn vùi trong lòng ngực anh. Em còn biết anh vẫn luôn ở bên cạnh em. Sự nũng nịu của cô khiến trái tim Hoàng Phù Ngạn Tước mềm nhũn. Anh nhẹ nhàng nâng cô lên, dịu dàng đặt một nụ hôn lên vầng trán thanh khiết của cô, sau đó một đường hôn xuống rồi dừng lại nơi bờ môi anh đào, đầy yêu thương đặt lên đó một nụ hôn. Tim Liên Kiều đập càng lúc càng nhanh, cô có cảm giác mình nghe được cả tiếng tim mình đang đập. Đôi tay bất trì bất giác đặt nơi ngực anh, không khó cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ trong lòng ngực anh. Nhà đầu, anh rời khỏi môi cô, ánh mắt tràn đầy tình ý nhìn cô. Môi mỏng khẽ lướt trên gương mặt nhỏ nhắn của cô thì thầm. Anh yêu em. Liên Kiều mỉm cười nhìn Hoàng Phù Ngạn Tước. Nghe lời thì thầm của anh lại chẳng có chút xấu hổ nào của một cô gái, ngược lại còn nhón chân lên, tay câu liền cổ anh nũng nịu. Em cũng yêu anh. Chương 223. Đêm tân hôn khó nhọc. Vừa nghe câu nói này, trong lòng Hoàng Phù Ngạn Tước không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Nhưng rất nhanh, anh đã nhận ra đây chỉ là một thói quen nói chuyện của Liên Kiều. Khẽ nâng cằm cô lên, dùng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn cô. Nha đầu, em phải nhớ, anh là chồng em là vợ anh. Cả đời này, em chỉ có thể yêu một người. Dù là trái tim hay con người em, tất cả đều chỉ có thể là của anh thôi, nhớ chưa? Liên Kiều cho mày nhìn anh, dưới ánh trăng, gương mặt anh quả thật anh tuấn vô cùng. Cô nhìn đến si mê. Này Hoàng Phù Ngạn Tước, chúng ta chỉ là mấy ngày không gặp thôi, thế nào mà anh lại đẹp trai hơn nhiều như thế? Cô chớp chớp mắt, đôi mắt màu tím như hai viên ngọc quý, khảm trên làn da trắng mịn của cô, toát ra một vẻ đẹp mê người. Hoàng Phù Ngạn Tước bắt đầu cảm thấy đau đầu, quả như anh dự đoán, nói chuyện yêu đương với cô nhóc này sẽ dẫn đến kết quả như vậy. Anh ảo não đưa tay vò vò mái tóc đen nhánh của cô, nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng của cô, trả lời câu hỏi của anh.

cộng thêm vẻ ngượng ngùng của cô rơi vào trong mắt Hoàng Phủ Ngạn Thương, quả đúng là hấp dẫn chí mạng. Ôm lấy cô từ phía sau, anh thì thầm bên tai cô. Anh nào dám cười em chứ, thương em còn không kịp nữa là... Hoàng Phủ tiên sinh, tôi... Cô xoay người muốn giãy ra, nhưng không ngờ cùng lúc Hoàng Phủ Ngạn Thương lại cúi đầu xuống. Anh thuận thế hôn luôn lên môi cô, nụ hôn tràn đầy tình ý, nhưng muốn hút hết mật ngọt trên môi cô. Anh đã hôn cô nhiều lần, nhưng hôm nay trong bầu không khí có chút khác lạ thế này, tim cô đập càng lúc càng nhanh. Đang lúc cô tưởng như hô hấp của mình sắp không thông nữa, Hoàng Phủ Ngạn Thương rốt cuộc cũng buông cô ra, nhẹ nhẹ nâng mặt cô lên. Đôi mắt đen láy dưới ánh đèn càng lộ rõ vẻ cố chấp lẫn cường thế. Nhiễm Dung, anh đã từng nói sau này đừng gọi anh là Hoàng Phủ tiên sinh nữa, chả lẽ em nhất định phải vạch rõ khoảng cách với anh như vậy sao? Đôi con người mờ tím của Mặc Di Nhiễm Dung khẽ đảo, hình như cũng cảm thấy được thế này có phần ám muội. Cô vội vàng khép chặt mắt lại. Tôi vậy sau này tôi gọi anh là Ngạn Thương có được không? Thấy cô như vậy, tim của Hoàng Phủ Ngạn Thương cũng mềm nhũn. Tuy anh rất muốn nghe một câu Ngạn Thương hay là Thương từ miệng cô. Từ từ vậy, anh biết đối với Mặc Di Nhiễm Dung, đây cũng là một tiến bộ lớn rồi. Nếu như bức bách cô quá, chắc chắn sẽ dọa đến cô. Mà anh không hy vọng cô sợ mình. Được, anh nhẹ giọng đáp. Với lại, Mặc Di Nhiễm Dung ngẩng mặt nhìn anh, vừa tiếp xúc với ánh mắt thâm thúy của anh, tim chợt nhói đau. Xin anh sau này đừng yêu tôi nữa. Anh cũng biết trong tim tôi có người, người đó là Niếp Ngân. Mấy tiếng sau, cô phải dùng hết sức mới nói ra được, hơn nữa nói rất khổ sở. Vẻ không vui xẹt qua rất nhanh trên mặt Hoàng Phủ Ngạn Thương. Một giây sau, anh ôm cô vào lòng, thật chặt, cơ thể trắng kiện của anh bao lấy cơ thể yêu kiều, yếu đuối của cô. Anh không nói gì, chỉ như thế ôm cô. Chương 225, đêm tân hôn khó nhọc. Đêm rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ nhẹ thổi qua rèm cửa. Hoàng Phủ Ngạn Tước khoác áo choàng tắm, từ phòng tắm bước vào phòng ngủ. Trên gương mặt khẽ gợn lên một đường cong mê người. Anh thật mong mỏi nhìn thấy bóng dáng xinh xắn kia, mong mỏi nghe được giọng nói yêu kiều của cô. Anh bỗng ngạc nhiên với chính mình khi phát hiện ra, chỉ đơn thuần nghĩ đến điều đó thôi mà thân thể đã có phản ứng. Cái loại phản ứng bản năng đến từ ham muốn. Chỉ là liên kiều. Qua một lúc, lại một tiếng kêu nữa phát ra từ Hoàng Phủ Ngạn Tước. Vẻ mặt anh đã có chút khó coi, nhưng trong phòng ngủ rộng lớn không hề thấy bóng dáng của cô đâu. Đáng chết thật. Nhà đầu này chả lẽ lại nhân lúc mình không có trong phòng mà lèn trốn đi đâu mất. Chỉ nghĩ đến điểm này, Hoàng Phủ Ngạn Tước đã có chút phát hỏa. Anh vội xoay người, vừa hay đụng vào một bức tường thịt mềm mại. Ai ô, kèm theo đó là một tiếng kêu đau đớn của Liên Kiều. Trời ơi, Hoàng Phủ Ngạn Tước lúc này mới nhìn thấy cô nhóc đang nhàn nhã ngồi trên đất. Nhất thời mắt anh trợn to lên. Liên Kiều đưa tay xoa mũi, cô cũng trợn mắt lên nhìn anh hét lên. Này, anh thật đáng ghét, không nhìn thấy em đang đứng ở sau lưng anh hay sao mà còn cố ý xoay người lại. Mũi của em sắp bị anh đụng vỡ rồi. Hoàng Phủ Ngạn Tước không biết nói gì. Sau đó anh khẽ than thầm, chả lẽ mắt anh mọc ở sau lưng sao chứ? Quỷ mới biết tại sao cô lẳng lặng xuất hiện sau lưng mình. Hơn nữa, em đang làm cái gì đó? Anh vội vàng kéo cô từ dưới đất đứng dậy, nhìn cô ăn mặc như một bà lao công, trong mắt đầy nghi hoặc. Liên Kiều nghe anh hỏi vậy liền quên cả đau đớn, vác cây chổi lớn trên vai đắc ý cười. Hiếm khi em có lòng tốt, em nghĩ không có chuyện gì nên muốn quét dọn căn biệt thự này của anh thật sạch sẽ một chút. Thế nào, có cảm động không? Hoàng Phủ Ngạn Tước lúc này mới hiểu. Anh ờ một tiếng, sau đó cố tình dài giọng nói. Em thật siêng năng nha, chỉ là không cần em phí sức. Người làm mỗi ngày đều quét dọn sạch sẽ chỗ này rồi. Liên Kiều le lưỡi, đôi mắt đảo một vòng. Mỗi ngày quét dọn cũng chưa chắc là sạch sẽ mà. Em là không chịu nổi một hạt bụi nào. Anh thì thấy em không ngủ được nên tìm đại việc gì làm thôi. Hoàng Phủ Ngạn Tước không chút khách khí, nói toạc ra suy nghĩ của cô. Trong mắt anh tràn đầy ý cười. Liên Kiều chu môi. Đúng đó, dù sao thì cũng đã bị anh phát hiện rồi, lại còn xấu xa vạch trần ra. Hừng.

Chuyện này đối với cô mà nói không phải là chuyện quá thường xuyên sao? Cửa bị một bàn tay nhỏ nhắn cẩn trọng đẩy ra, ánh trăng chiếu lên gương mặt cô, chiếu vào đôi mắt nai của cô đang nhìn về phía Hoàng Phù Ngạn Tước. Đôi mắt đen láy lấp lánh ánh sao, như vì sao mang theo một vẻ động lòng người. Khi Hoàng Phù Ngạn Tước nhìn rõ người vừa đến, anh hơi giật mình, sau đó mỉm cười. Anh hả, vào đi. Hoàng Phù Anh nghe vậy, cắn cắn môi, sau đó khép nhẹ cửa phòng lại, đi đến trước mặt Hoàng Phù Ngạn Tước, miệng khẽ mấp máy như đang muốn nói điều gì. Anh, tối thế này rồi, còn chưa ngủ sao? Có chuyện gì sao? Hoàng Phù Ngạn Tước cảm thấy thái độ của Hoàng Phù Anh hôm nay có chút khác thường, cho nên quan tâm hỏi. Hoàng Phù Anh kéo kéo góc váy, cúi thấp đầu đến không thể thấp hơn. Anh, sao vậy? Có chuyện gì cứ nói với anh hai. Hoàng Phù Ngạn Tước đưa tay kéo cô cùng ngồi xuống sofa, tay nhẹ vỗ vai cô như động viên. Anh à, Hoàng Phù Anh cúi đầu, trong mắt xẹt qua một tia hoang mang. Anh thật sự muốn đem góc vườn đối diện với vườn mỹ nhân anh tặng cho Liên Kiều sao? Câu hỏi của cô khiến Hoàng Phù Ngạn Tước hơi giật mình. Anh không trả lời cô mà hỏi lại. Em nghe được anh với Liên Kiều nói chuyện. Anh, không phải là em cố ý đâu. Chỉ là em có chút lo lắng. Hoàng Phù Anh nghe anh hỏi vậy, vội vàng lên tiếng giải thích. Lo lắng cái gì? Hoàng Phù Ngạn Tước càng khó hiểu. Em lo lắng cho sức khỏe của Liên Kiều. Không phải. Hoàng Phù Anh rất nhanh trả lời câu hỏi của anh, sau đó nói thêm. Em lo lắng, trong lòng anh không còn em nữa. Hoàng Phù Ngạn Tước bị câu nói không chút logic của cô làm cho dở khóc dở cười. Anh không biết phải làm sao, chỉ đưa tay ôm lấy vai cô, nhẹ giọng nói. Nhà đầu ngốc, trong lòng anh sao lại không có anh được? Em là em gái nhỏ mà anh yêu thương nhất mà. Hoàng Phù Anh nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn anh, trong đáy mắt có chút gấp gáp, giống như muốn giải thích điều gì, lại vẫn cố nén lại, vùi đầu trong lòng anh. Anh, Hoàng Phù Ngạn Tước như rơi vào một tầng mây mù, bàn tay đang vỗ vai cô chợt khựng lại. Anh hai, cô nhìn anh lần nữa, trong ánh mắt nhiều thêm một phần tình tứ. Em với Liên Kiều, anh sẽ thương ai nhiều hơn? Trong giọng nói có thêm một chút lo lắng, không khó nhận ra trong nội tâm cô đang dằn vặt. Hoàng Phù Ngạn Tước mỉm cười. Anh, sao lại có thể so sánh như được chứ? Em là em gái của anh, còn Liên Kiều là vợ anh. Anh thương cô ấy, mà cũng thương em. Hoàng Phù Anh nghe vậy, trong mắt đầy tia kích động. Cô vùng dậy nhìn thẳng Hoàng Phù Ngạn Tước cấp bách nói. Anh biết là em không phải là em gái anh mà. Nói xong vùng chạy về phía cửa. Anh. Trong lòng Hoàng Phù Ngạn Tước có chút khó chịu, nét mặt cau lại. Cửa phòng đột ngột bị Hoàng Phù Anh kéo ra, không ngờ Liên Kiều đứng ngay sau đó, vẻ mặt kinh ngạc. Trên tay cô còn cầm theo một cái khay, trên đó tách cà phê nóng, hương thơm ngào ngạt. Hoàng Phù Anh nhìn thấy Liên Kiều nhìn mình với ánh mắt sửng sốt, hô hấp liền trở nên gấp gáp, gương mặt nhỏ nhắn phím hồng. Cô không nói gì, chạy qua bên người Liên Kiều thẳng xuống lầu. Này, Liên Kiều muốn kêu cô, nhưng đã bị Hoàng Phù Ngạn Tước ngăn lại. Thôi đi, để con bé đi. Nhưng mà, Liên Kiều bởi vì hai tay đều bận bê khay, cho nên không tiện. Cô mấp máy môi. Nét mặt vừa rồi của em ấy thật là rất đau khổ. Hoàng Phù Ngạn Tước chủ động giúp cô bê cái khay, giải phóng cho đôi tay của cô. Trong ánh mắt còn có chút phức tạp. Chắc là có một số chuyện con bé vẫn chưa thông suốt mà thôi. Chúng ta cho con bé một chút thời gian để suy nghĩ vậy. Chỉ mong là cảm giác của anh là sai. Bằng không, chả lẽ anh... Anh không dám nghĩ tiếp nữa. Liên Kiều để mặc anh kéo mình ngồi xuống ghế sofa. Trên gương mặt nhỏ nhắn vẫn tràn đầy nghi vấn. Đang nghĩ gì vậy? Hoàng Phù Ngạn Tước nhìn cô cười cười, ngón tay thuần dài khẽ đưa sang, xoay mặt cô về phía mình. Liên Kiều chỉ ngón tay trắng nõn về phía cửa. Thực ra, vừa nãy em có nghe một chút hai người nói chuyện. Nói đến đây cô vội giải thích. Em tuyệt đối không phải là cố ý nghe lén đâu, chỉ là trùng hợp. Em định mang cà phê vào, mà cửa thì chỉ khép hờ. Nhà đầu, anh không trách em khẩn trương cái gì? Hoàng Phù Ngạn Tước nhìn vẻ gấp gáp, như sợ tội của cô, không nhìn được bật cười. Liên Kiều cảm thấy mình càng giải thích càng giống như là đang che giấu, cho nên cô hắng giọng, gom hết dũng khí hỏi ra nghi vấn trong lòng. Thực ra em vừa có nghe anh nói em ấy không phải là em gái anh. Chuyện này, nếu như Hoàng Phủ Anh không phải là em gái của Hoàng Phủ Ngạ Tước, vậy tức là nói cô ấy không phải là người nhà Hoàng Phủ. Nhưng cô ấy lại mang họ Hoàng Phủ cơ mà. Hoàng Phủ Ngạ Tước nghe cô hỏi cũng không có chút tức giận. Anh vừa đưa tay nghịch nghịch mái tóc cô vừa nói, anh cũng biết nhà đầu này rất tò mò nha. Thấy anh không có ý giấu giếm, Liên Kiều ngay lập tức như viên đường bám chặt lấy anh. Người ta đúng là tò mò, cho em biết đi được không? Em đó. Giọng nói yêu kiều nũng nịu của cô cộng với nét mặt hiếu kỳ trẻ con của cô khiến cho Hoàng Phủ Ngạn Tước tâm động không thôi. Anh đưa tay vuốt ve làn da trắng nõn hồng nhuận non mịn của cô, cảm thụ sự cảm giác mềm mại đến từ lòng bàn tay. Nói cho em biết cũng không sao, sau này đừng mang vẻ mặt tò mò này đi hỏi anh nữa, biết không? Chương 227, đêm tân hôn khó nhọc. Biết rồi, nói nhanh lên, gấp chết em rồi. Bàn tay nhỏ bé của Liên Kiều vô thức níu lấy một góc áo ngủ của Hoàng Phủ Ngạn Tước, lộ ra lồng ngực tinh trắng của anh. Cộng với thần thái lười lĩnh của anh, càng tăng thêm vẻ quyến rũ đến cực hạn. Nhìn thấy vẻ mặt gấp gáp của cô, Hoàng Phủ Ngạn Tước cười lắc đầu. Nhà đầu này một chút kiên nhẫn cũng không có. Đúng là em không có nghe lầm. Anh đúng là không phải người nhà Hoàng Phủ. Con bé từ nhỏ đã được cha mẹ nhận nuôi. Giọng nói trầm thấp của anh du dương trong đêm. Liên Kiều há hốc mồm. Trời ạ, đúng là thế. Vậy cha mẹ của anh là ai? Tại sao cô ấy không sống cùng với cha mẹ mình? Hoàng Phủ Ngạ Tước thở dài một tiếng. Thân thế của anh cũng rất tội nghiệp. Con bé vừa sinh ra đời không lâu thì cha bởi vì công việc làm ăn thất bại dẫn đến phá sản, một lúc nghĩ quần mà nhảy lầu tự tử. Còn mẹ của anh vì không chịu nổi sự đả kích này cũng đi tìm cái chết. Cha anh và cha của hai người vốn có mối quan hệ làm ăn thân thiết, sau khi biết được chuyện này liền đem anh về nhà nuôi dưỡng như con gái ruột. Liên Kiều nghe vậy trên mặt liền có vẻ đau buồn. Anh thật đáng thương. Đáng lý cô ấy là một công chúa nhỏ được cưng chiều mới đúng, không phải sao? Nếu như không phải bởi vì làm ăn thất bại, cô ấy cũng là con gái nhà giàu. Hoàng Phủ Ngạn Tước bật cười, thật là nha đầu ngốc, anh bây giờ cũng là công chúa nhỏ vậy. Dù sao cô ấy cũng không phải là người nhà Hoàng Phủ, tại sao lại giống với mọi người chứ? Ai, không đúng nha, đang nói đến đây cô chợt nhớ ra, nếu anh lúc nhỏ đã đến sống ở nhà Hoàng Phủ, vậy em ấy làm sao biết thân thế của mình? Là mọi người chủ động cho em ấy biết sao? Hoàng Phủ Ngạn Tước tay vẫn không rời khỏi gương mặt mịn màng của cô, nhẹ giọng nói, mọi người đương nhiên là sẽ không cho anh biết, chỉ là lúc còn bé 12 tuổi vô tình nghe được người làm nhắc đến mà thôi. Thì ra là như vậy. Ồ, tin rằng em ấy sau khi biết được nhất định sẽ rất đau lòng, bằng không sao tính cách lại khác với Hoàng Phủ Ngưng nhiều thế. Em ấy sau khi biết được thân phận của mình, biết rằng mình căn bản không phải là người nhà Hoàng Phủ, nhất định có chút tự ti. Thực ra thì cũng không có tệ như em tưởng tượng đâu. Anh trước giờ vẫn luôn vui vẻ, bởi vì mọi người đều không xem con bé như người ngoài. Hoàng Phủ Ngạn Tước rất khẳng định nói, anh lại không phải là anh làm sao hiểu được cảm giác ăn nhờ ở đậu chứ? Ánh mắt Liên Kiều dần trở nên ảm đạm. Hoàng Phủ Ngạn Tước liền phát giác cô có chút khác thường. Anh nâng gương mặt cô lên, đột ngột hỏi một câu, vậy chắc em cũng có cảm giác đó sao? Anh tuy mất đi cha mẹ, nhưng còn may mắn là không giống như Liên Kiều phải chịu cảm giác lạnh lẽo và tuyệt vọng khi bị chính cha mẹ của mình tính kế hãm hại. Tuy cô được ông nội yêu thương, nhưng nỗi đau từ vết thương đó chẳng phải cả đời này cũng không xóa nhòa được hay sao? So ra anh vẫn còn may mắn hơn cô rất nhiều. Liên Kiều nghe anh hỏi vậy, ngơ ngác nhìn anh một lúc lâu mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, cố dùng giọng thản nhiên nhất để nói, cái gì chứ, em nào có, ông nội thương em nhất mà. Nhìn thấu những suy nghĩ của cô, nhìn thấu vẻ miễn cưỡng của cô nên anh không khỏi đau lòng. Cô thật sự đơn thuần, tuy rằng che giấu, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy vẻ mê mang và thống khổ của cô trong một chốc kia không phải đã nói lên hết những bí mật trong lòng cô rồi hay sao? Cô như vậy càng khiến anh động tâm. Anh tự hứa với mình sẽ đối xử thật tốt với cô, bù đắp những yêu thương mà cô đã thiếu sót trong suốt thời thơ ấu. Mang trong lòng toàn những suy nghĩ dành cho cô, Hoàng Phù Ngạn tức ôm cô thật chặt, dò hỏi một câu. Nhà đầu, có phải em đang nghĩ đến cha mẹ mình hay không? Nghe anh hỏi câu này, thân thể nhỏ nhắn của Liên Kiều chợt run lên. Tiếp đó, cô cảm giác vòng tay anh ôm cô càng chặt hơn. Thôi, chúng ta đừng nói về chủ đề này nữa. Thấy cô không ngừng run rẩy, trong lòng anh không khỏi tự trách mình. Tuy rằng anh rất muốn giúp cô thoát khỏi sự ám ảnh của những ngày tuổi thơ ấu, nhưng thấy cô khó chịu như vậy, trong lòng anh càng không nỡ. Liên Kiều ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy vẻ mặt khẩn trương trong mắt anh, cô nhẹ nhẹ lắc đầu. Thực ra, khi anh hỏi em lần đầu tiên, từ hôm đó em đã không ngừng nghĩ về vấn đề này. Giọng cô rất nhẹ, nhỏ, giống như là đang dùng hết sức mới có thể nói ra được. Trong lúc nói chuyện, tay cô vẫn siết sao, níu lấy góc áo của anh như muốn từ chỗ anh tìm thêm một chút dũng khí. Hoàng Phù Ngạn Tước không ngắt lời cô, cũng không hối thúc. Anh rất nhẫn nại chờ cô nói tiếp. Thực ra em rất nhớ họ. Liên Kiều chỉ nói được mấy chữ, giọng nói lại nghẹn ngào. Cô xoay mặt sang một hướng khác, kiên cường đưa tay lau đi giọt nước mắt đã tràn đầy khóe mắt. Tim Hoàng Phù Ngạn Tước như bị ai hung hăng siết chặt. Anh không nói gì, chỉ đưa tay nhẹ xoay mặt cô lại đối diện với mình, cúi đầu dùng nụ hôn của mình giúp cô lau đi những giọt nước mắt. Nước mắt trong suốt như thủy tinh nhưng mặn đắng. Với sự dịu dàng của anh, nước mắt của Liên Kiều lại như vỡ đê cuồn cuộn tuôn chảy. Vốn chỉ là tiếng thút thít nghẹn ngào, trong chớp mắt lệ đã tuôn đầy mặt. Anh biết không, thực ra em rất muốn biết cha mẹ em giờ đang ở đâu. Em muốn gặp họ, muốn thấy mặt họ. Lúc em còn nhỏ rất ngoan, thật sự rất ngoan. Vì em muốn cha mẹ thương em, cho nên em lúc nào cũng ngoan. Anh biết, anh biết. Hoàng Phù Ngạn Tước hôn cô thật sâu, muốn dùng thâm tình và sự ôn nhu của mình để an ủi cô, khiến cô quên đi những chuyện không vui. Kéo đầu cô áp sát vào ngực mình, giọng anh đầy yêu thương. Nhà đầu, từ đây về sau, anh sẽ không để em chịu thêm bất kỳ ủy khuất nào và đau khổ nào nữa. Anh yêu em, yêu em. Mỗi một câu thốt ra là một nụ hôn rơi xuống, trên trán, trên mắt, trên má. Nụ hôn lau khô đi từng giọt nước mắt, như muốn xóa đi tất cả ủy khuất. Hoàng Phù Ngạn Tước, anh sẽ rời bỏ em sao? Sẽ giống như cha mẹ em, không cần em nữa sao? Liên Kiều cảm nhận được sự yêu thương, quan tâm của anh, trong lòng càng lo được lo mất, nước mắt nhịn không được lại rơi xuống. Không đâu, cả đời này anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em. Anh sẽ dùng thời gian cả đời để yêu em, chăm sóc em, bảo vệ em, sẽ không rời xa em. Anh thì thầm bên tai cô, nhưng giọng nói hết sức kiên định như một lời thề. Liên Kiều cũng ôm chặt anh, vùi gương mặt nhỏ nhắn trong ngực anh, giống như chỉ có làm như vậy mới khiến cô cảm thấy an toàn. Hoàng Phù Ngạn Tước nhẹ vuốt mái tóc mềm mượt của cô, trong đầu chợt thoáng qua suy nghĩ muốn cho cô biết sự thật về cha mẹ mình, bởi vì anh không nỡ nhìn cô khóc thêm lần nữa. Chương 288. Đêm tân hôn khó nhọc. Trăng lạnh như nước soi lên gương mặt xinh xắn của Liên Kiều, với sự dịu dàng an ủi của Hoàng Phù Ngạn Tước, sự khổ sở dằn vặt trong lòng cô dần dần cũng vợi bớt. Ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen láy thâm thúy của anh, giọng cô vẫn ngập ngừng. Thật sao? Ở bên cạnh anh lâu như vậy, Liên Kiều dần dần cảm thấy cuộc sống của mình hình như đã quen với sự ỷ lại vào anh, quen với hơi thở nam tính mãnh liệt của anh quanh quẩn bên mình. Chỉ cần có anh ở bên cạnh, cho dù có bao nhiêu bất an, lo lắng, đau khổ cũng sẽ có thể bị hạnh phúc thay thế. Giờ phút này chỉ mong là mãi mãi, chỉ cần có anh ở bên cạnh, cho dù là chỉ mỉm cười, cho dù chỉ là một cái hôn thật nhẹ trên trán. Trời ạ, mình đang nghĩ gì thế này? Không tự chủ được, trên má cô chợt nổi lên một dạng mây hồng. Trong đôi mắt màu tím chợt xẹt qua một tia xấu hổ. Hoàng Phù Ngạn Tước lại cực kỳ hưởng thụ giờ phút tĩnh lặng này, chỉ cần lặng lặng ngồi ngắm cô. Khi cô tháo xuống lớp vỏ bọc cứng rắn thường ngày, trở lại với bản tính vốn có của mình thì cực kỳ đáng yêu. Nhà đầu đáng yêu, Em trước giờ không biết mình có thể khiến cho đàn ông yêu thích đến đâu. Anh trả lời không đâu vào đâu, ánh mắt đầy tâm tư nhìn cô, trên môi vẫn treo một nụ cười mê người. Liên Kiều đưa tay khẽ lau một giọt lệ nơi khóe mắt, đôi mắt màu tím xinh đẹp động lòng người vì câu nói của anh mà hiện rõ sự khó hiểu. Cô suy nghĩ một lúc lâu vẫn chưa hiểu được ý của anh. Hoàng Phủ Ngạn Tước cười cười, không hiểu anh nói gì sao? Liên Kiều không chịu thua, suy nghĩ một lúc nữa, sau đó mới rầu rĩ gật đầu. Bàn tay mang theo lửa nóng vuốt ve làn da mịn màng của cô, nụ cười càng lúc càng sâu, khiến cô càng lúc càng mê hoặc. Từ sau khi gặp được Hoàng Phủ Ngạn Tước, Liên Kiều mới chân thật cảm nhận được thì ra nụ cười của một người đàn ông lại có thể mê người đến như vậy. Một nụ cười cũng có thể khiến người ta đỏ mặt tim hồng. Thấy cô hơi hé đôi môi hồng nhuận như cánh đào, như muốn nói gì đó, ngón tay anh khẽ lướt qua nơi đó, âm thầm cảm nhận sự mềm mại nơi ngón tay, ý cười trên mặt càng lúc càng nồng. Trước đây trong mắt anh, phụ nữ đẹp có muôn hình vạn trạng, nhưng tâm tư thì quẩn quanh chỉ có thể. Sau khi gặp em rồi anh mới biết, đối với một cô gái nảy sinh tình thương, tình cảm cùng tình yêu là như thế nào. Tiếng của anh rất nhẹ, như đang ru cô ngủ, khiến cho ý thức của Liên Kiều dần dần rời xa thân thể cô. Cô chỉ ngồi đó ngây ngốc nhìn anh, nghe giọng nói trầm thấp say người như rượu ngon kia, lòng cũng say theo. Liên Kiều, anh trước giờ chưa từng nghĩ mình có thể đau lòng vì một người, lo lắng vì một người đến thế. Lúc em rơi vào hôn mê một khắc kia, anh mới biết em đối với anh quan trọng đến thế nào. Em là món bảo vật mà anh truy tìm bấy lâu nay, là người con gái mà anh yêu nhất. Cho nên Liên Kiều, cứ để anh yêu em, anh muốn yêu em cả đời. Liên Kiều nhìn thẳng vào đôi mắt sâu không thấy đáy kia, đôi mắt như có ma lực hút hồn cô vào đấy, tim chợt đập thình thịch, cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Tuy cô còn chưa hoàn toàn hiểu hết ý trong lời nói của anh, nhưng cô không khó nhận ra sự chân thành trong từng câu từng chữ. Cô tin người đàn ông này thật lòng yêu mình. Ánh mắt mông lung của cô, đôi mi dày cong như cánh bướm khẽ khẽ lay động, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi anh đào, mỗi một bộ phận trên mặt cô đều khắc sâu trong tâm trí Hoàng Phủ Ngạn Tước. Bàn tay to sủng nịnh vuốt ve khuôn mặt cô, sau đó hơi cúi xuống, quyến luyến nuốt lấy cánh môi cô. Mùi hương thơm mát nhàn nhạt quyện theo hô hấp của anh thâm nhập vào nội thể, sau đó lan tràn khắp lồng ngực, rồi tỏa ra khắp châu thân, dường như mỗi tế bào trong người cũng bị mùi hương thơm ngát đó ngấm vào. Anh thừa nhận bản thân cũng không phải là người thanh cao. Đương nhiên, từng có rất nhiều phụ nữ, nhưng anh chưa bao giờ tưởng tượng nổi, chỉ một mùi hương thiếu nữ lại có thể dễ dàng khiến anh hưng phấn đến vậy. Liên Kiều bị anh ôm quá chặt, trong phút chốc, mùi hương nam tính đã tràn ngập trong từng hơi thở của cô. Đang lúc Liên Kiều hơi há miệng, chiếc lưỡi ấm áp mà tham lam đã thừa dịp mà tiến vào, khuấy đào trong khoang miệng cô, tham lam mút lấy từng giọt mật ngọt. Đôi cánh tay mạnh mẽ quấn lấy người cô, rất nhanh, trong đôi mắt đen láy đã có biến hóa. Càng lúc, càng trở nên thâm sâu như một đầm nước không thấy đáy, nhưng cũng nóng bỏng một tia lửa. Như cảm nhận được sự thay đổi của Hoàng Phủ Ngạn Tước, cơ thể Liên Kiều hơi dãy giụa như muốn thoát khỏi đôi tay như gọng kìm kia. Anh cường liệt mà bá đạo như thế khiến cho cô sợ hãi. Đừng! Tranh thủ lúc anh rời môi cô, Liên Kiều hấp một ngụm không khí, yếu ớt lên tiếng, nhưng sự phản kháng yếu ớt của chú cừu non rơi vào trong mắt kẻ săn mồi thì chẳng khác nào một sự kích thích. Liên Kiều, em là vợ anh, cũng nên là của anh rồi. Đôi tay Hoàng Phủ Ngạn Tước lưu loát trượt trên vòng eo mẫn cảm của cô, nhẹ lướt theo từng đường cong gợi cảm. Đầu ngón tay lướt qua chỗ nào, liền nhen nhóm lên nơi đó một ngọn lửa. Vừa nói dứt lời, đôi môi lửa nóng cũng chính xác đáp xuống nơi vành tay cô, ngậm lấy khiến Liên Kiều không kìm được, khẽ kêu lên một tiếng. Nơi mẫn cảm bị kích thích, khiến toàn thân cô phát run như một chiếc lá trong cơn gió. Cô không biết anh đang làm gì, nhưng mơ hồ cảm thấy anh hôm nay không giống như trước đó. Trong lòng Liên Kiều tự dưng dâng lên một nỗi sợ hãi mà chính cô cũng không biết là sợ cái gì. Nha đầu, đừng sợ, thả lòng một chút. Giọng nói thì thầm dụ hoặc của Hoàng Phủ Ngạn Tước vang lên bên tai cô, nhưng ánh mắt thì đang bị thiêu đốt bởi ham muốn. Anh muốn làm gì? Vẻ mặt Liên Kiều vừa vô lực vừa mê mang, thân thể vẫn không ngừng run rẩy. Môi Hoàng Phủ Ngạn Tước khẽ câu lên một nụ cười. Cô nhóc đáng thương, em cứ sợ hãi như thế này cũng không phải là một chuyện tốt. Nói vừa dứt lời, anh đã bế cô lên bước về phía phòng tắm. Đi đâu vậy? Bị bất ngờ, Liên Kiều chỉ đành vòng hai tay qua cổ anh, hoang mang hỏi lại. Anh cười xấu xa nhìn cô. Trên gương mặt anh Tuấn, tuyệt luân, lộ ra một vẻ tà mị mà trước giờ chưa từng có. Anh muốn đích thân tắm cho cô vợ nhỏ của anh. Chương 229: Sự mê hoặc của tình yêu. Trong căn phòng tắm rộng mênh mang, không khí thoang thoảng mùi hương hoa tươi dịu dịu. Ánh đèn màu ngà phản chiếu qua những tấm gương, sau đó chiếu xuống sàn gạch đen bóng, soi xuống cô gái đang hung hăng giữ chặt váy áo. Chuyện này, Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh đi ra ngoài đi. Thấy anh chuẩn bị xong mọi thứ, nhưng hình như không hề có ý rời đi, gương mặt Liên Kiều đỏ hồng, chỉ tay về phía cửa. Hoàng Phủ Ngạn Tước thu hết vẻ ngượng ngùng của cô vào đáy mắt, nụ cười tà mị trên môi càng lúc càng sâu. Sao vậy? Anh biết nhưng vẫn cố tình hỏi. Liên Kiều càng ngại ngùng hơn. Anh thật là không biết xấu hổ. Người ta phải tắm, đương nhiên là anh phải tránh đi rồi. Đạo lý đơn giản như vậy chắc không cần cô dạy anh chứ. Lúc anh tắm, cô đâu có muốn đi nhìn đâu. Chỉ là cô len lén liếc nhìn lồng ngực tinh tráng của anh một cái, không thể không nói cơ thể của anh thật đẹp. Hình như cảm nhận được suy nghĩ trong đầu cô, Hoàng Phủ Ngạn Tước cúi thấp xuống, ôm cô vào lòng. Nhà đầu, làm người phải công bằng mới được, bằng không người ta sẽ chê cười. Quả nhiên Liên Kiều bị trúng kế, cô ngây thơ trả lời. Đương nhiên là như vậy. Thấy cô dần dần bị sụp bẫy, anh càng đắc ý, nhớ ngày. Nhưng mà em không có công bằng. Hả? Liên Kiều ngơ ngác. Em thế nào mà không công bằng? Anh đổ ăn cho em. Em ghét nhất là những người không công bằng đó. Cô cãi lý. Khóe môi Hoàng Phủ Ngạn Tước lại câu lên một nụ cười tà mị, giọng nói dịu dàng như muốn thôi miên cô. Nhà đầu thật mau quên, xem ra anh phải nhắc nhở em một chút mới được. Ừ, anh nói đi, em nghe nè. Liên Kiều thấy mình như sắp bị hút vào đôi mắt đen sâu thẳm kia. Nhà đầu, cơ thể anh bị em nhìn rồi, làm người không phải có qua có lại sao? Biểu tình của Hoàng Phủ Ngạn Tước ôn nhu như nước, giọng điệu đầy vẻ tán tình. Bàn tay vốn đặt trên eo bắt đầu không an phận, trượt theo những đường cong mơn rượu trên người cô. Ý muốn chiếm hữu được giấu thật sâu trong đôi đồng tử đen láy thầm thúy. Anh trước giờ chưa từng nghĩ qua bản thân lại có một ngày vì để triệt để có một người con gái mà hao phí tâm tư thế này. Nếu như trước mặt là một người phụ nữ khác, anh lười phải làm những chuyện phí tâm. Trước giờ đều là phụ nữ chủ động hiến dâng, nào đến lượt anh phải phí sức tán tình. Nhưng cô là Liên Kiều, là người vợ của Hoàng Phủ Ngạn Tước anh, là người anh cam tâm tình nguyện cưới làm vợ. Cô rất thanh thuần, rất ngây thơ, nhưng chính sự đơn thuần và ngây thơ đó cũng đủ khơi lên ngọn lửa nóng trong lòng anh. Chỉ là anh sợ mình sẽ làm cô hoảng sợ. Điều này nếu để cho người khác biết được, không biết sẽ phản ứng như thế nào đây. Người chồng có được thân thể của người vợ không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Còn anh? Hả? Liên Kiều giật mình. Một lúc sau như nghĩ ra điều gì, mặt cô càng đỏ hơn, nhẹ giọng kháng nghị. Chuyện đó, người ta đâu phải là cố ý đâu. Em rõ ràng là ban ngày ban mặt chiếm tiện nghi còn gì. Hai, Hoàng Phủ Ngạn Tước cố ý thở dài một tiếng. Anh thật là tội nghiệp, bị người ta xem sạch sẽ hết rồi. Anh thấy chắc không lâu nữa tất cả phụ nữ đều có thể xem thân thể của anh miễn phí. Không được, em không cho phép những người phụ nữ khác nhìn anh đâu. Liên Kiều vội vàng nói. Và lại, không cho phép anh đối xử với mấy phụ nữ đó. Lúc họ khóc cũng không được dỗ dành. Còn nữa, cũng không được yêu họ. Tóm lại, anh chỉ được đối tốt với mình em thôi, không được tốt với bất kỳ cô gái nào khác. Bolo Bala nói một tràng, xong cô mới tạm ngừng ngại thở. Hoàng Phủ Ngạn Tước mỉm cười nhìn cô gái trước mặt. Xem ra cô nhóc này không phải là không hiểu chuyện, chỉ là hơi phí tâm một chút thôi. Anh cố ý tỏ ra vẻ trầm tư, sau đó dụ hoặc. Nha đầu, nếu muốn người ta đáp ứng yêu cầu của em phải biểu lộ một chút thành ý mới được. Biểu lộ thành ý? Đôi mắt to tròn của Liên Kiều đào một vòng, sau đó chợt nở một nụ cười, nhón chân lên vòng tay qua cổ anh, chủ động đặt lên gương mặt hoàn mỹ vô khuyết kia một nụ hôn. Cô biết anh thích như vậy, nhưng nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước của cô làm sao thỏa mãn được Hoàng Phủ Ngạn Tước. Anh chau mày nói, nha đầu, nụ hôn này không hợp lệ. Đang lúc Liên Kiều vẫn chưa kịp phản ứng, anh đã cúi xuống lần nữa, chiếm lấy đôi môi hồng của cô. Nụ hôn như sóng lớn, gần như suýt dìm chết cô, mà đôi tay mạnh mẽ đang vòng qua người cô càng lúc càng siết chặt, như muốn hòa tan cơ thể cô vào cơ thể anh. Chiếc lưỡi mang theo lửa nóng phóng túng tung hoành trong khoang miệng, hơi thở thô ráp dẫn quẹn lấy Liên Kiều. Tim cô đập càng lúc càng nhanh, đang lúc cô tưởng mình sắp hít thở không thông thì đã cảm thấy bờ vai mát lạnh. Không biết từ lúc nào áo sơ mi của cô đã bị anh cởi xuống, rơi vãi trên sàn nhà. Thân thể yêu kiều chỉ còn mặc nội y tinh xảo, để lộ chiếc cổ thanh mảnh, bờ vai mảnh khảnh, xương quai xanh tinh tế. Dưới ánh đèn vàng nhạt, làn da trắng mịn như mỡ đông càng tăng thêm một phần dụ hoặc. Cảnh xuân trước mắt quá mỹ lệ, không chút che giấu, lộ ra trước mắt khiến đôi mắt anh càng u ám thêm một chút, rồi hoàn toàn bị thay thế bởi một nỗi ham muốn trần tục như một con thú đói vừa tìm được mồi ngon. Chỉ có duy nhất một ý nghĩ trong đầu, nhai nuốt hết miếng mồi ngon này vào bụng. Sau một lúc sững sờ, cuối cùng Liên Kiều cũng tỉnh lại. Đang lúc cô định cúi đầu nhìn xuống chính mình thì Hoàng Phủ Ngạn Tước đã cúi xuống, đôi môi lửa nóng rơi xuống bờ vai mảnh mai của cô, thuần thục kéo xuống dây đai của nội y. Đừng, không được đâu. Bỗng dưng ý thức được nguy cơ đang càng lúc càng đến gần, cô vừa định đưa tay che lấy thì đôi tay đã bị anh dễ dàng kìm lại. Nụ hôn đầu khiêu khích lần nữa rơi xuống bờ vai, bàn tay khẽ phất nhẹ, nội y tinh xảo rất nhanh đã không chút tiếng động rơi xuống đất. Liên Kiều bị loại cảm giác xa lạ này dẫn dắt, khiến cô mông lung chìm đắm. Hoàng Phủ Ngạn Tước lúc này đã đứng thẳng, từ trên cao nhìn xuống cô. Bạn đã nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 230: Sự mê hoặc của tình yêu. Thân thể Liên Kiều mềm mại ngoài sức tưởng tượng của anh, xúc cảm tốt đẹp truyền đến khiến anh muốn chìm đắm trong đó. Chỉ là thấy cô sợ hãi co mình lại như con tôm, anh cũng cúi người xuống, thân hình cao lớn từ từ áp xuống. Cái này Liên Kiều cảm thấy hết sức luống cuống. Ngày lúc này đây, cô có một cảm giác rất kỳ lạ, nhất là khi thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước đang cách mình quá gần. Thật không khó để cảm nhận được trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực. Trời ơi, anh gần mình như vậy chắc cũng đã nghe thấy, thật là xấu hổ. Cái gì? Hoàng Phủ Ngạn Tước tức cười nhìn vẻ xấu hổ của cô. Thân thể cường tráng càng áp đến gần thân thể nhỏ nhắn đang tìm cách né tránh anh. Bụng dưới căng thẳng không ngừng truyền đến cảm giác khó chịu như muốn bùng nổ, dấu hiệu của ham muốn chiếm hữu đối với cô. Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh đừng có đến gần em như thế. Liên Kiều cảm thấy hôm nay anh rất khác thường, thái độ khác thường, giọng điệu khác thường, ngay cả hành vi cử chỉ cũng rất khác thường. Anh càng khác thường thì cô càng hoảng hốt, tim đập càng lợi hại, cả thân thể đều phát run. Hoàng Phủ Ngạn Tước không có hành động gì khác, chỉ là càng lúc càng áp sát cô. Trong đôi mắt thâm thúy xẹt qua một ý cười tà mị. Tại sao anh không thể đến gần em? Nhà đầu này, cô quả thực không biết. Cô càng lộ ra dáng vẻ ngây thơ sợ sệt này, quả thực chính là câu dẫn người, quả thật quá đáng yêu. Đột nhiên Hoàng Phủ Ngạn Tước kinh ngạc, nhận ra chỉ vẻ ngây thơ này thôi cũng đủ khơi dậy hứng thú của anh hết lần này đến lần khác. Dù mỗi lần đều bị phá đám bởi một vài lý do ngớ ngẩn nào đó, cho nên bất kể thế nào, hôm nay anh sẽ không để bị phá đám lần nữa. Cũng còn may là căn bệnh ngủ gật sau 12 giờ của cô đã không thuốc mà tự hết. Hơi thở nam tính rất nhanh đã xộc đến bên mũi, bao vây lấy cô, khiến gương mặt nhỏ nhắn bất giác hồng lên một mảnh. Bàn tay vô thức chống nơi ngực anh, cô gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Bởi vì đúng rồi, nam nữ cái đó không thân mà. Em muốn nói là nam nữ thủ thủ bất thân phải không? Hoàng Phù Ngạn Tước tốt bụng nhắc nhở cô. À đúng, chính là câu đó. Câu này là Phi Phi dạy em. Nói đến đây cô cắn môi, chợt nghĩ ra điều gì đó liền rầu rĩ. Em rất nhớ Phi Phi. Đáng chết. Hoàng Phù Ngạn Tước cảm thấy bản thân hết sức thất bại, bởi vì ngay lúc này mà cô nhóc này còn có tâm tư nhớ đến một người không liên quan. Đôi người màu đen chợt trở nên u ám, nụ cười trên môi toát ra một chút bất mãn. Bàn tay chợt rời xuống, phủ ở nơi mẫn cảm của cô, ngón tay thon dài thuần thục trêu chọc, khơi gợi dục vọng của cô. Đừng mà! Toàn bộ dây thần kinh của cô vì động tác của anh nhất thời trở nên căng thẳng. Anh đang làm cái gì đó? Cô hơi nhích động thân thể, nhưng làm thế nào cũng trốn không thoát bàn tay đang đặt giữa hai chân. Rất nhanh, cả thân thể do bị kích thích mà phủ một lớp hồng phấn. Cảm giác khác thường từ nơi chân lan ra khắp toàn thân, kích thích đến toàn thân thể đều run rẩy. Nha đầu, nhớ kỹ, em là người phụ nữ của anh, em phải tiếp nhận tất cả. Hoàng Phù Ngạn Tước ép sát cô, chỉ một điểm tiếp xúc này thôi, cảm giác tốt đẹp mềm mại nơi đầu ngón tay suýt nữa đã khiến anh không khống chế nổi. Cảm giác khác thường vừa tê dại vừa kích thích khiến Liên Kiều cắn chặt răng, mà sự xâm nhập của Hoàng Phù Ngạn Tước khiến cô bất giác ghép chặt hai chân lại. Thả lỏng chút, cô vợ bé nhỏ của anh, em khẩn trương như vậy một lát sẽ rất đau. Anh cúi xuống bên tai cô thổi hơi, nụ cười tà tứ từ phía trên nhìn xuống vẻ vô lực cùng luống cuống của cô, cả cử chỉ ngây thơ của cô nữa toàn bộ thu hết vào đáy mắt. Cái gì? Một lát nữa em sẽ đau sao? Hoàng Phù Ngạn Tước, anh muốn làm gì em chứ? Liên Kiều hoảng hốt hỏi lại. Hai tay chống trước ngực anh không ngừng run rẩy. Anh chẳng lẽ định đánh mình sao? Nghĩ đến đây, cô không khỏi nhớ đến khoảnh khắc xấu hổ khi bị anh đánh vào mông. Môi mang theo sự sùng nịnh, nhẹ nhẹ hôn lên bàn tay cô, sau đó ngẩng lên nhìn cô, trong ánh mắt mang theo mệnh lệnh không thể cự tuyệt. Nhà đầu, anh là chồng em. Từ hôm nay em nên đổi cách gọi thành Ngạn Tước, hoặc là Tước. Anh trả lời, cả ngày cứ Hoàng Phù Ngạn Tước, Hoàng Phù Ngạn Tước, thì còn ra cái gì? Hả? Liên Kiều giật mình, sau đó dường như bất mãn với câu ra lệnh của anh. Cô chu môi nói, hừm, em không thèm. Em chắc chứ? Hoàng Phù Ngạn Tước nhướng đôi mày anh tuấn. Chắc? Liên Kiều vẫn còn tức tối với thái độ bá đạo của anh. Hoàng Phù Ngạn Tước nhẹ lắc đầu, cố ý thở dài một tiếng. Không có tiếng nói chung, thật đáng tiếc. Còn chưa đợi Liên Kiều hiểu được ý tứ trong lời nói của anh đã cười tà tứ, dùng sức tách hai chân cô ra, xâm nhập vào nơi tư mật của cô. Ngón tay như mang theo ma lực dần dần mài mòn chút kiên định trong ý thức của cô. Đừng! Đôi mắt màu tím của Liên Kiều chợt trừng lớn, trong thân thể có một luồng sức mạnh dâng trào như sắp bùng nổ. Còn gọi hay là không? Lực đạo trên tay Hoàng Phù Ngạn Tước càng mạnh hơn một chút, ngữ điệu kéo thật dài. Hoàng Phù Ngạn Tước cắn chặt răng. Nhà đầu vô tâm vô phế này, nơi đó quá chặt chẽ, khiến anh suýt chút nữa không khống chế được mình. Gọi, em gọi. Giọng Liên Kiều như sắp khóc. Cảm giác này thật quá xa lạ, quá khó chịu, khiến cô không ngớt xin tha. Ngạn Tước. Sự ngoan ngoãn của cô khiến Hoàng Phù Ngạn Tước nở nụ cười hài lòng, nhưng giọng nói ngọt ngào của cô kêu tên anh vẫn văng vẳng bên tai, khiến trái tim anh mềm nhũn. Em bé ngoan. Anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô, giọng nói vì dục vọng mà trở nên thô ráp. Ngoan ngoãn như vậy, anh phải khích lệ thật tốt mới được. Bàn tay tham lam trượt trên làn da trắng như mỡ đông của cô, thăm dò mỗi một chỗ trên thân thể cô, kích thích một cỗ khát vọng ngọt ngào. Anh kéo thân thể cô dán sát vào người mình, dùng thân thể cường tráng của mình miêu tả thân thể yêu kiều của cô. Bất chợt nghe tiếng kháng nghị của Liên Kiều. Anh, tại sao anh lại mang theo súng? Cô bất mãn kháng nghị, đôi chân không ý thức hơi dãy giụa. Đáng chết. Hoàng Phù Ngạn Tước hốc một hớp không khí lạnh. Em mà còn nhúc nhích nữa, anh liền lập tức muốn em. Anh hạ thấp giọng giống một tiếng. Có thể nhận ra anh đã tận lực khống chế ham muốn đang trực chờ bùng phát. Liên Kiều bị tiếng giống của anh hù đến sợ, không dám nhúc nhích. Cô chợt nhớ đến lần trước, phản ứng của anh hình như là... Chương 231, sự mê hoặc của tình yêu. Nhưng mà cô thật sự không thoải mái. Nhưng mà... Cô ấp a ấp úng, muốn nói lại không dám nói. Nhưng mà cái gì? Giọng Hoàng Phù Ngạn Tước rõ ràng là rất gấp gáp. Liên Kiều nuốt một ngụm nước bọt, không chút đề phòng. Nhưng mà nó thật là cứng, lại hình như rất lớn, người ta không thoải mái. Nói xong cô nhắm chặt mắt như một đứa bé sợ nói sai mà bị đánh. Nào ngờ bên tai cô chỉ còn tiếng cười của Hoàng Phù Ngạn Tước. Sau đó anh ra lệnh, nhà đầu, em mở mắt ra đi. Liên Kiều ngoan ngoãn mở mắt ra, ngay lập tức nhìn thấy đôi mắt như cười như không của anh, trong đó lại ẩn chứa một tia âm u mà cô không thể nhìn thấu. Có muốn xem thử súng của anh hình dạng như thế nào không? Anh cười tà tứ, ánh mắt, nụ cười, cả giọng nói đều mang theo một vẻ mê hoặc. Liên Kiều giống như bị trúng tà, liên tục gật đầu. Lần trước thật ra cô cũng rất muốn xem thử, nhưng hình như sau đó ngủ gật mất. Tối này nhất định phải xem cho rõ ràng. Hoàng Phù Ngạn Tước thấy cô gật đầu, đáy mắt càng lúc càng âm trầm. Anh không nói gì, chỉ bước đến bên giường ngồi xuống, vẫy tay về phía cô. Tự mình đến tìm đi. Anh cười xấu xa, nhướng mày một cách đầy mưu mô, như một con sói nhìn thấy chú cừu tự dâng đến cửa. Liên Kiều ngây thơ vươn người qua, ngồi cạnh anh, cắn cắn môi, sau đó đưa tay vào trong áo choàng của anh, dò xét. Ở chỗ nào chứ? Hình như là phía dưới. Nhưng mà... Bàn tay nhỏ nhắn chợt dừng lại. Tuy là cô học trung y, không có nhiều cơ hội nhìn thấy thân thể đàn ông, nhưng sự khác biệt giữa nam và nữ cô vẫn biết. Thế nào, không dám hả? Hoàng Phù Ngạn Tước bị động tác ngây ngô của cô khiến cho ý loạn tình mê. Thấy cô ngừng tay lại, anh không cam lòng, ta mị cười khiêu khích. Em... Liên Kiều cũng không biết nên nói gì, muốn rụt tay lại, nhưng có chút không cam lòng. Đột nhiên Hoàng Phù Ngạn Tước vùng dậy, áp cô dưới thân, nhẹ chụp lấy tay cô cười xấu xa. Để anh nói cho em biết, nó ở đây. Nói xong, liền kéo bàn tay nhỏ nhắn của cô thẳng xuống dưới, trực tiếp phủ lên vật kiêu ngạo của đàn ông đã sớm kiêu hãnh đứng lên. Liên Kiều trợn mắt, tuy là cách một lớp áo, nhưng cô không khó cảm nhận được sự cứng rắn truyền đến từ lòng bàn tay. Có thật là anh giấu ở chỗ này sao? Hơn nữa cây súng này hình như hơi lớn. Chỉ là có súng ở đâu? Cuối cùng sự tò mò cũng chiến thắng, không tự chủ được cô tiếp tục tìm. Hoàng Phù Ngạn Tước không khó phát hiện ra suy nghĩ của cô. Khi bàn tay nhỏ nhắn của cô lần dưới lớp áo choàng tắm của anh suýt nghẹn thở. Nhà đầu to gan này lại dám châm ngòi thổi lửa. Nhưng một giây này, tiếng thét của Liên Kiều gần như vang khắp căn biệt thự. A, cái gì thế này? Cô dùng hết sức lực toàn thân đẩy anh ra, sau đó đứng bật dậy, cũng quên luôn thân thể mình không có gì che đậy, hoàn toàn bại lộ dưới ánh đèn. Trời ạ, cô vừa sờ trúng cái gì chứ? Không có lớp áo choàng ngăn trở, lòng bàn tay cô trực tiếp tiếp xúc với vật dưới lớp áo, nóng như bàn ủi, nóng đến suýt chút nữa làm bỏng tay cô. Cái đó vốn không phải là súng. Nếu như cô đoán không lầm, đó phải là... Nhưng mà cô cũng đã từng thấy qua trên những cái xác trong phòng thực nghiệm. Hình dáng thì không khác mấy, nhưng kích cỡ thì... Mà chỗ đó của anh... Chỗ đó rốt cuộc có phải là súng hay không? Đầu Liên Kiều có chút mê mang. Hoàng Phù Ngạn Tước thấy dáng vẻ chật vật của cô, anh vô lực cười khẽ. Có thật là khoa trương đến thế không? Cô lại bị chính mình làm cho giật mình. Qua đây, nha đầu. Anh ngồi thẳng dậy, đưa tay về phía cô. Xem ra không thể dùng chính sách nhân nhượng với cô được nữa. Bằng không, đợi đến lúc cô thích ứng nói không chừng trời đã sáng. Trước giờ, đường tính quá thuận lợi. Hoàng Phù Ngạn Tước thật không thể tưởng tượng nổi. chính mình lại có một ngày có thể nhẫn nại đến mức này. Không thèm, Liên Kiều liều mạng lắc đầu. Khi nhìn thấy Hoàng Phù Ngạn Tước vẻ mặt không vui bước đến gần, Liên Kiều bị hù đến nỗi không dám nói gì thêm, nhắm hướng cửa mà chạy đến, đưa tay định kéo cửa phòng. Nhà đầu, em điên rồi sao? Cánh cửa phòng vừa hay bị Hoàng Phù Ngạn Tước nhanh tay chặn lấy, theo đó là tiếng hét của Liên Kiều. Em như thế này còn muốn chạy đi đâu? Anh giữ chặt cô thì thầm bên tai. Thân thể Liên Kiều vẫn còn run rẩy, cô vẫn chưa thoát khỏi cơn hoảng loạn. Thế nào, sợ rồi sao? Lần trước không phải em muốn nhìn lắm sao? Hoàng Phù Ngạn Tước trong mắt đầy dục hỏa. Vừa nãy bàn tay mềm mại của cô chạm vào người anh. Chỉ một phút đó anh đã có cảm giác nếu như cứ nhìn nữa, chỉ sợ chính mình sẽ phát điên mất. Em... Liên Kiều xoay người lại, vừa định nói gì đó thì ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ cửa dè dặt. Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân. Là giọng của quản gia, chị Phúc, bà dè dặt lên tiếng. Liên Kiều tưởng rằng bà định tiến vào, hoàng sợ không dám nói, chỉ dán chặt lên người Hoàng Phù Ngạn Tước. Trời ạ, trên người cô không có một mảnh vải, lỡ như chị Phúc tiến vào. Chị Phúc, có việc gì đó? Hoàng Phù Ngạn Tước hướng về phía cửa quát một câu. A, đại thiếu gia, ngài cũng ở đây sao? Vừa nãy tôi nghe tiếng thét của đại thiếu phu nhân, cho nên tôi... Ở đây không cần bà đâu. Hoàng Phù Ngạn Tước thấy mình sắp phát điên, chỉ đành dùng tiếng thét để chấn định tinh thần lại. Ngoài cửa, chị Phúc cũng bị thái độ của anh dọa đến sợ, vội vàng rời đi. Liên Kiều cũng bị cơn giận bất ngờ của Hoàng Phù Ngạn Tước dọa đến giật mình. Vừa muốn cách xa anh một chút thì đã bị anh kéo lại. Anh nhìn cô bằng đôi mắt hừng hực lửa. Cô không rét mà run. Đáng chết, anh phạm phải một sai lầm lớn, đó là quá yêu thương cô. Vốn muốn đợi cô tự hiểu được chuyện phong tình, nhưng có lẽ còn khó hơn lên trời. Này, anh muốn làm gì? Liên Kiều ngu ngốc hơn nữa, cũng nhìn thấy lửa giận nhen nhóm trong đôi mắt anh, nhất thời bị dọa đến rụt cổ lại. Hoàng Phù Ngạn Tước không nói gì thêm, ôm ngang cô lên đi về phía phòng ngủ, sau đó ném lên giường. Ô, cô ném không kể là mạnh, nhưng cũng đủ khiến cho đầu óc cô choáng váng. Sau đó mơ màng nhìn thấy Hoàng Phù Ngạn Tước đang đưa tay cởi dây áo choàng tắm. Chương 232: Sự mê hoặc của tình yêu. Cơ thể nam tính đầy sức quyến rũ, hoàn toàn hiển lộ ra trước mắt Liên Kiều. Làn da màu đồng cổ dưới ánh đèn vàng càng thu hút ánh nhìn. Cơ thể tráng kiện như một pho tượng điêu khắc Hy Lạp. Cơ bắp rắn chắc là kết quả của nhiều năm rèn luyện mà có. Tuấn tú lại mang theo vẻ mê hoặc chí mạng. Liên Kiều kinh ngạc kêu lên một tiếng. Ánh mắt cô không biết nên đặt ở chỗ nào. Ngực của anh, cơ bụng của anh còn có. Tuy cô rất muốn xoay đầu sang hướng khác, bản tính hay xấu hổ vốn có của một cô gái không ngừng nhắc nhở cô rằng không nên nhìn lung tung, như vậy rất không lịch sự. Nhưng đối diện với cái đẹp, cô không thể kiềm chế được sự hiếu kỳ. Mắt không rời đi được cơ thể đàn ông hấp dẫn trước mắt. Khi ánh mắt rơi xuống đôi chân thon dài hữu lực của anh, đôi người màu tím chợt trợn to, bàn tay nhỏ vô ý thức đưa lên bụng miệng ngăn lại một tiếng kêu. Trời ạ, nào có phải là súng, rõ ràng là... Nhưng chỗ đó của anh so với cái xác trong phòng thực nghiệm không biết lớn hơn bao nhiêu lần, mà còn hùng dũng đứng dậy. Anh, cô chỉ tay về phía anh, ngón tay trắng như ngó sen bởi vì bị thứ trước mắt làm cho chấn động mà không ngừng run rẩy. Anh thế nào? Hoàng Phù Ngạn Tước biết rõ ràng cô nghĩ cái gì nhưng vẫn cố ý hỏi. Anh áp sát cô, không thèm để ý đến sự phản kháng của cô, trực tiếp áp cô dưới thân. Cơ thể cùng cơ thể trực tiếp tiếp xúc với nhau, khiến Liên Kiều không ngừng run rẩy càng lợi hại. Hoàng Phù Ngạn Tước ngược lại, hớp một ngụm không khí lạnh, như muốn trấn áp bản thân. Cổ họng anh thô ráp như vừa nuốt một cây đinh. Trước giờ anh chưa từng muốn một phụ nữ đến mức này. Trời ạ, cơ thể cô đẹp đến thế, làn da trắng mịn vì xấu hổ mà phủ lên một màu hồng nhạt. Thân hình mềm mại như nước, với những đường cong quyến rũ. Khi tay anh chạm đến bầu ngực đầy đặn của cô, bụng dưới của Hoàng Phù Ngạn Tước căng thẳng, tưởng chừng như sắp nổ tung. Anh quyết định không đè nén khát vọng của bản thân nữa. tùy ý cúi đầu lần nữa chiếm trụ đôi môi của cô. Cùng cô triền miên dây dưa, anh thậm chí có thể cảm giác được cho đến bây giờ chưa bao giờ anh hao phí tâm tư như tối nay. Hoàng phủ, cái cảm giác xa lạ đó lại ập đến. Liên Kiều vừa định nói tiếp, chợt thấy ánh mắt thị uy của anh quét qua, chỉ đành yếu ớt cầu xin. Ngạn Tước, đừng. Trực giác của Liên Kiều cho cô biết có nguy hiểm, nhưng cô không biết mối nguy hiểm đó đến từ đâu. Trực giác cũng cho cô biết anh muốn làm gì, nhưng cụ thể thì cô không rõ ràng lắm. Có trách thì trách cô trước giờ không chịu học tốt môn sinh lý học đi, mà hình như chẳng có môn nào cô học cho đàng hoàng cả. Sớm biết như vậy, lúc đầu cô nên nghiên cứu kỹ một chút cấu tạo cơ thể và sinh lý của phái nam thì đỡ hơn bao nhiêu. Nhà đầu, lúc này mà hồn vía lại bay đi đâu rồi, phải chịu phạt. Hoàng phủ Ngạn Tước cười tà tứ, đôi môi nóng rực tham lam thăm dò mỗi một chỗ trên cơ thể cô. Sau đó tham lam lướt xuống, Liên Kiều chưa kịp giãy giụa thì đã cảm giác đôi chân mình bị tách ra. Dưới ánh đèn mông lung, vùng tư mật của thiếu nữ như một đóa hoa run rẩy nở rộ dưới mắt anh. Thật đẹp. Hoàng phủ Ngạn Tước thầm than một câu, trong đôi người đèn láy, lửa nóng càng lúc càng bùng cháy, không tự chủ được, anh cúi người đặt xuống một nụ hôn nóng rực. Liên Kiều cảm thấy máu toàn thân đều dồn xuống một nơi nào đó, vừa bị đôi môi nóng rực ủi đến, sau đó một cỗ nhiệt lưu cuồn cuộn chảy xuyên qua mỗi một tế bào trên người. Cả người chợt trở nên buồn rùn, mềm nhũn như bùn, không còn chút sức lực nào. Đôi tay nhỏ nhắn vốn muốn đẩy Hoàng phủ Ngạn Tước ra, không biết sao lại trở thành bám chặt lấy bờ vai rắn chắc của anh. Đôi mắt màu tím dần trở nên mê ly. Cô vô pháp khống chế cảm giác tê dại do kích thích mang đến. Vừa muốn phản kháng lại, vừa như một đứa bé tham ăn không nỡ buông rời, chỉ có thể trầm luân trong vòng tay Hoàng phủ Ngạn Tước. Thấy cô vừa vô lực vừa luống cuống bám lấy mình, môi anh khẽ câu lên một nụ cười hài lòng. Đôi môi anh đào chợt phả ra một tiếng kêu mà chính cô cũng cảm thấy xa lạ. Đó là một tiếng rên rỉ khe khẽ. Ý thức được hành động vừa rồi, Liên Kiều vừa ngượng vừa sợ. Tay muốn đưa lên bụng miệng nhưng đã bị anh kéo xuống. Anh thích nghe tiếng kêu của em. Đừng nén lại. Hoàng phủ Ngạn Tước thì thầm bên tai cô. Động tác xâm nhập của ngón tay càng dùng sức hơn. Kỹ xảo điều luyện của anh khiến cô hoàn toàn sụp đổ. Ngạn Tước. Cơ thể Liên Kiều như không nghe theo ý thức của cô, đôi mắt màu tím khép chặt lại, hàm răng trắng cắn nhẹ lấy môi dưới. Chiếc đầu nhỏ giống như vì hết sức khó chịu mà hết lắc sang trái lại lắc sang phải, miệng phát ra tiếng kêu như một tiếng rên. Cô yếu ớt nỉ non, tất cả đều là bất tri bất giác, bởi chính bản thân cũng không biết mình muốn cái gì. Nụ cười trên môi Hoàng phủ Ngạn Tước ngày càng sâu, anh có ý dừng lại động tác trên tay. Từ trên cao nhìn xuống, gương mặt đỏ hồng đã phủ một lớp mồ hôi mỏng của cô. Nhà đầu, muốn cái gì? Giọng anh thật trầm bởi vì ham muốn đã bị cô khơi gợi đến đau đớn đang hành hạ anh. Nhìn thấy phản ứng non nớt của cô, trong lòng anh cảm nhận được một sự hưng phấn lẫn vui mừng chưa từng có. Em không biết. Liên Kiều hé đôi mắt mê ly dưới sự kích thích của anh, dục vọng khiến cho đôi mắt cô như phủ một lớp sương mù. Rơi vào đáy mắt của anh quả thực là một sự dụ hoặc không có cách nào kháng cự. Có phải là muốn thế này không? Anh mạnh mẽ tiến vào. Đau đớn kêu lên một tiếng, toàn thân cô như cứng lại. Anh chỉ đành ngừng lại động tác tiến vào, trên khóe môi treo một nụ cười khổ. Cô quá chặt chẽ khiến anh không cách nào tiến vào, chỉ có thể cúi đắp đầu, hôn lên môi cô như trấn an. Liên Kiều cuối cùng cũng chịu không nổi bật khóc. Cảm giác đau đớn như cơ thể bị xé rách, cộng với cảm giác được lấp đầy trong cơ thể khiến cô luống cuống. Nhà đầu, ngoan, đừng khóc, thả lòng một chút sẽ không đau nữa. Lên tiếng an ủi một cô gái như vậy là chuyện mà trước giờ Hoàng phủ Ngạn Tước chưa từng làm qua. Chính bởi vì cô là Liên Kiều, là cô gái mà anh yêu nhất, cô gái đơn thuần mà đáng yêu nhất. Không, anh gạt người, em bây giờ rất đau, anh là đồ xấu xa. Cô khóc đến hụt hơi. Anh bắt nạt người ta. Hoàng phủ Ngạn Tước đáng ghét. Anh khiến cô cảm thấy như chính mình bị xé rách ra làm hai vậy. Hoàng phủ Ngạn Tước đau lòng hôn lên từng giọt nước mắt của cô. Đây là lần đầu tiên của cô. Anh biết anh rất trân trọng nhưng cùng với sự run rẩy của cô, tiếng nỉ non của cô lần nữa kích phát dục vọng của anh. Chương 233, ai bắt nạt ai? Cảm giác xa lạ đau đớn qua đi, thay vào đó là từng cơn tê dại khác thường. Liên Kiều không kiềm chế được những tiếng rên rỉ vô lực. Cô vốn không có kinh nghiệm chút nào trong chuyện này, chẳng biết làm thế nào mới phải. Hài lòng nhìn phản ứng của cô, Hoàng Phù Ngạc Tước biết mình cũng không cần phải khắc chế bản thân hơn nữa, bắt đầu tham lam loạn động. Cơ thể của Liên Kiều như tan ra thành nước. Ôm lấy anh, anh thấp giọng ra lệnh, thân hình cường tráng kiêu ngạo, hung hăng chiếm lấy cơ thể yêu kiều thanh thuần. Bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn bất trì bất giác, bấu chặt lấy bờ vai cường tráng của anh. Theo từng cử động cuồng dã của anh, mà ngón tay gần như khảm sâu vào da thịt của anh vậy. Cảm giác sung sướng như đẩy cô đến thiên đường. Tình yêu nở rộ trong đêm thanh tĩnh, một Liên Kiều đơn thuần dưới sự dìu dắt thành thục của Hoàng Phù Ngạn Tước. Hai người cùng nắm tay nhau đạt đến đỉnh hoan lạc. Trong giây phút thần thánh ấy, một đóa hoa mai đỏ lặng lẽ nở rộ trên giường. Qua rất lâu, khi kích tình tạm qua đi, Liên Kiều lười biếng tìm một tư thế thích hợp nằm bò ra. Tinh lực dồi dào lúc sớm tối đã không còn, chỉ còn lại từng cơn buồn ngủ ập đến như dìm lấy cô. Mệt, cộng thêm một cảm giác mà Liên Kiều không có cách nào hình dung nổi tràn ngập trong cơ thể. Mái tóc dài như mây sớm đã ướt nhẹp mồ hôi, còn trên làn da trắng mịn như sứ sớm đã in đầy những dấu hôn. Còn đau không? Trong căn phòng ngập mùi hoan ái, Hoàng Phù Ngạn Tước trìu mến hôn nhẹ lên sóng lưng như mỡ đông của cô, hít thở mùi hương nhàn nhạt trên người cô thì thầm hỏi. Bàn tay cực kỳ không an phận trêu đùa gò ngực đầy đặn của cô, lại hành kiểm xấu trượt xuống phía dưới có ý đồ xấu. Đừng mà! Liên Kiều khép hở mắt, hất bàn tay không an phận của anh ra, giọng phản kháng yếu ớt như ngọn gió gợn mặt hồ. Cô giống như vẫn chưa ra khỏi cơn kích tình. Sức mạnh cường đại đó như muốn lấy mạng cô, cắn nuốt tất cả mọi thứ, nghĩ lại vẫn còn chút hoảng sợ. Hoàng Phù Ngạn Tước không hề có ý buông tha cho cô. Anh giữ chặt tay cô, miên man hôn lên, bàn tay dọc theo cánh tay. Đáng ghét, đừng như vậy mà. Mặt Liên Kiều hồng như trứng tôm, cô vội vàng thu tay lại. Chỉ một giây sau, cả cơ thể cô đã bị anh ôm chặt lấy, từ phía sau chiếm lấy nơi mềm mại của cô. Phản ứng của em như vậy có thể khiến anh hiểu lầm rằng lúc nãy anh không thỏa mãn em. Anh nói cái gì đấy? Hoàng Phù Ngạn Tước, anh thật là xấu. Liên Kiều quay đầu lại, đối diện với ánh mắt tràn chứa tình ý không chút giấu giếm nào của anh. Gương mặt nhỏ nhắn lại đỏ hồng hơn cả dáng chiều. Mặt đỏ một phần là bởi vì lời nói ám muội của Hoàng Phù Ngạn Tước, nhưng phần lớn là vì nhớ đến lúc nãy chính mình có bao nhiêu nghênh hợp cùng phóng túng với anh. Nghĩ đến đây, Liên Kiều thật hận không thể đào một cái lỗ mà chui vào trốn. Trời ạ, xấu hổ chết mất. Gọi anh là gì? Hoàng Phù Ngạn Tước dán sát vào người cô, giọng nói tràn đầy ý đồ xấu. Liên Kiều lập tức phản ứng lại, vội vàng xoay lại vòng tay ôm lấy anh, nũng nịu gọi Ngạn Tước. Giọng nói kéo thật dài, tuy mang theo chút xấu hổ, nhưng bởi vì mối quan hệ đã sâu thêm một tầng này, sự ỷ lại của cô đối với anh cũng sâu thêm một tầng. Dường như rất hài lòng với phản ứng của cô, anh lật người áp sát cô dưới thân, ngón tay nhẹ nhẹ vuốt ve cánh môi hồng của cô. Anh xấu lắm sao? Biểu hiện lúc nãy của em hình như không phải như vậy. Vừa nói, anh vừa ái muội cười mấy tiếng, chọc Liên Kiều xấu hổ không ngừng đưa tay đấm lồng ngực tinh tráng của anh như chút giận. Không được cười, đáng ghét. Cô đưa tay bịt miệng anh, vừa tức vừa xấu hổ nói. Nhìn gương mặt đắc ý của anh, Liên Kiều chợt đảo mắt, đột nhiên nghĩ ra một kế. Trên môi câu lên một nụ cười, không nói gì. Bất thình lình, trèo lên người Hoàng Phù Ngạn Tước, hai chân vòng qua eo anh. Làm gì vậy? Thấy hành động này của cô, Hoàng Phù Ngạn Tước lại rất tò mò. Hơn nữa, tư thế này nói có bao nhiêu mờ ám thì có bấy nhiêu mờ ám. Ai bảo anh cứ cái vẻ tự đắc như thế, em cũng phải hành hạ anh một phen mới được. Liên Kiều nghiến răng tuyên bố. Ý em là, vừa nãy là anh hành hạ em. Hoàng Phù Ngạn Tước nghe cô nói vậy, không biết nên khóc hay nên cười. Vừa nãy cô không phải rất hưởng thụ đó sao? Không biết có bao nhiêu phụ nữ muốn được anh hành hạ như thế. Chỉ có vật nhỏ này, đơn thuần như một trang giấy, chỉ vì muốn cô không lưu lại một chút bóng ma nào với chuyện phong tình này. Anh trước giờ chưa từng hao phí tâm lực như thế, cuối cùng lại bị cô buộc cho cái tội danh này. Chả lẽ không phải sao? Anh hại người ta khó chịu muốn chết, lại còn dám rào biện. Em nhất định phải khiến anh khổ sở cầu xin tha thứ mới được. Liên Kiều vẻ mặt kiên quyết nói. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhún vai, một vẻ không sao cả. Đôi mắt đen láy tràn đầy hứng thú, ghim chặt vào nơi đầy đặn của cô. Chuyện phong tình, anh đã trải qua không ít. Nhưng trước giờ chưa có ai như Liên Kiều có thể khiến anh thỏa mãn cả về tình cảm lẫn thể xác. Được thôi, vậy anh chờ xem em dùng cách gì hành hạ anh. Anh ngược lại chẳng chút lo lắng, bộ dạng vô cùng hưởng thụ nói. Liên Kiều suy nghĩ một chút, ánh mắt chợt liếc thấy lồng ngực tinh trắng của anh, gương mặt nhỏ nhắn lần nữa lại hồng thành một mảnh. Đơn thuần như cô chỉ mới trải qua một lần hoan ái, muốn cô chủ động thật là làm khó cô, nên giặt tay từ đâu bây giờ? Vậy anh không định cho em chút gợi ý gì sao? Qua một lúc lâu, cô mới nặn ra được một câu. Nào ngờ Hoàng Phủ Ngạn Tước chỉ cười, lời biếng nói. Em thông minh như vậy, nếu như anh nhắc nhở em, vậy không phải là sỉ nhục trí thông minh của em sao? Liên Kiều hung hăng trừng mắt nhìn anh. Cái tên Hoàng Phủ Ngạn Tước đáng ghét này rõ ràng là đang cười nhạo mình, nhất định không được để hắn ta đắc ý. Ánh mắt cô rơi xuống lồng ngực màu đồng rắn chắc của anh, suy nghĩ thêm một chút, bàn tay mới nhẹ rơi xuống, vuốt ve cơ ngực săn chắc như vuốt ve một con thú cưng. Làm như vậy, anh vẫn chưa muốn kêu lên à? Hoàng Phủ Ngạn Tước muốn khóc không được, muốn cười cũng không xong. Không, chỉ như vậy mà muốn anh đầu hàng thì không phải là quá xem nhẹ anh rồi sao? Không đúng sao? Liên Kiều nghe anh trả lời như vậy có chút nghi hoặc. Cô ngừng động tác trên tay, cẩn thận lược lại một lần những chuyện anh đã làm với cô. Cuối cùng, có rồi. Đôi mắt màu tím xẹt qua một tia giả hoạt, ánh mắt lần nữa rơi xuống lồng ngực tinh trắng đang lộ ra dưới ánh đèn của anh. Hô hô, nếu như cô nhớ không lầm thì lúc nãy anh làm thế này. Nghĩ đến đây, trên môi chợt nở một nụ cười giảo hoạt, hơi cúi người xuống, cô cũng muốn khiến anh toàn thân phát hỏa. Chương 234. Ai bắt nạt ai? Làm như vậy ai mà không biết chứ. Quả như dự đoán, cô nghe Hoàng Phủ Ngạn Tước hớp một hơi không khí, trong lòng không khỏi đắc ý. Theo mỗi động tác của Liên Kiều, hô hấp của anh dần trở nên gấp gáp, lồng ngực không ngừng phập phồng, thở dốc, nỗi khát vọng quen thuộc dần trở về. Nhà đầu này đúng là lá gan đủ lớn. Nào ngờ Liên Kiều vốn không biết về mấy dục vọng bản năng của đàn ông vốn tùy thời có thể trỗi dậy. Vì để đạt được mục đích trả đũa, bàn tay nhỏ nhắn của cô nhẹ nhẹ rời xuống dưới. Cô nhớ anh đã làm thế này. Đủ rồi, Hoàng Phủ Ngạn Tước không nhịn được nữa. Anh xoay người áp cô dưới thân. Nếu em đã nhiệt tình như vậy, anh đương nhiên sẽ không có lý do gì để từ chối. Anh, sao anh lại không giữ lời rồi? Liên Kiều bất mãn kêu lên tiếng phản kháng. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen đang bị dục vọng thiêu đốt, cô trợn mắt im bặt. Hoàng Phủ Ngạn Tước cười càng ám muội. Những chuyện thế này, anh vẫn quen chủ động hơn. Nhưng mà như vậy không công bằng. Liên Kiều nghĩ một lúc lâu, vẫn cảm thấy mình thua thiệt. Cũng không có cách nào khác. Em đã đốt lửa thì phải phụ trách dập lửa thôi. Hoàng Phủ Ngạn Tước hôn nhẹ lên đôi môi đang mấp máy, đỉnh lên tiếng của cô dụ hoặc nói. Liên Kiều gian nan lên tiếng. Em nào có đốt lửa gì đâu. Anh sao lại có thể đổ ăn cho mình? Nhà đầu ngốc. Hoàng Phủ Ngạn Tước bật cười tà tứ nói. Em đốt lửa ở đây. Vừa nói vừa tà ác kéo tay cô đặt ở nơi nào đó, sớm đã kiêu ngạo đứng lên. Liên Kiều kinh hãi kêu lên một tiếng, trên gương mặt lập tức nổi lên hai vầng hồng, đỏ đến không thể đỏ hơn. Anh thật là lưu manh. Thế nào, còn xấu hổ sao? Hoàng Phủ Ngạn Tước cố ý thổi hơi bên tay cô, cảm giác bắt nạt cô thật tốt. Anh cực kỳ thích phản ứng này của cô. Nhà đầu này dần dà bắt đầu hiểu được chuyện phong tình rồi đây. Anh... Liên Kiều không ngờ anh có động tác lớn mật như vậy. Cô càng xấu hổ hơn, xoay mặt sang một bên nói. Anh thật lưu manh, nhìn bề ngoài lịch sự nhã nhặn như thế, nào ngờ lại là đại lưu manh. Hoàng Phủ Ngạn Tước cười càng rạng rỡ, ôm chặt cô. Em là vợ anh, không lưu manh với em, thì anh lưu manh với ai đây?

Mạc Di Nhiễm Dung không ngờ người đàn ông này nói đi là đi. Cô ngơ ngẩn một hồi, chợt như nhớ ra điều gì, thất thanh gọi: Niếp tiên sinh, xin ngài dừng bước. Niếp Ngân dừng lại, thân hình cao lớn đứng yên ở đó, xoay đầu nhìn cô. Mạc Di Nhiễm Dung lấy hết dũng khí bước đến, lúc sắp đến gần anh mới dừng lại, lại không biết nên nói gì. Mạc Di tiểu thư, còn chuyện gì sao? Niếp Ngân thấy cô không nói, nghi hoặc hỏi. Mạc Di Nhiễm Dung ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt thầm tình. Anh ưu tú như vậy, xuất chúng như vậy, anh là người yêu mà vận mệnh định sẵn cho cô, nhưng ngày mai anh đã phải đi rồi. Chương 236: Sự tham lam trong tình yêu. Có một chút bực dọc xẹt qua đáy mắt của Niếp Ngân. Mạc Di tiểu thư, nếu như không có chuyện gì nữa, tôi xin cáo từ. Mạc Di Nhiễm Dung thấy anh sắp đi thật, bàn tay nhỏ nhắn chặt nắm lại, bước nhanh về phía trước. Đợi chút. Niếp Ngân không biết cô rốt cuộc định làm gì, đành đứng lại chờ. Niếp tiên sinh, cổ áo ngài dính gì đó, tôi giúp ngài gỡ xuống. Mạc Di Nhiễm Dung bước nhẹ đến, thật sát bên người anh, gần đến nỗi cô có thể ngửi thấy hơi thở nam tính của anh. Bàn tay run rẩy hướng về phía cổ áo anh. Thực ra thì nơi đó chẳng có gì hết. Nhẹ vỗ vài cái lên đó, sau đó đôi mắt màu tím nhìn anh không chớp. Mạc Di tiểu thư, cô... Niếp Ngân nghiêng đầu, nhìn theo từng động tác của cô, nhưng không biết vì sao trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường. Cảm giác này rất ám muội, có một loại tình thú nói không nên lời, giống như muốn tìm một cách nào đó để phát tiết. Trong mắt Mạc Di Nhiễm Dung lộ ra một tia lo lắng, nhưng rất nhanh đã hồi phục lại. Cô nhấc tay vuốt nhẹ lên gương mặt cương nghị anh tuấn của anh, lần theo từng đường nét gương mặt anh, trong mắt là vô hạn quyến luyến. Niếp Ngân như bị trúng tà, đôi mắt đen láy nhìn cô không chớp. Một giây sau, eo cô đã bị cánh tay mạnh mẽ của anh bám chặt lấy. Niếp Ngân. Mạc Di Nhiễm Dung mềm nhũn trong tay anh, để mặc tay anh lướt trên thân thể mình. Anh là người cô yêu không phải sao? Trong giờ phút này, trong mắt Niếp Ngân chỉ có cô. Ngón tay thon dài trượt nhẹ trên gương mặt xinh xắn của cô thì thào. Em thật đẹp. Trong ánh mắt Mạc Di Nhiễm Dung tràn đầy hạnh phúc, cô nghiêng đầu nhẹ giọng nói với anh. Anh rất quan tâm đến vết thương của em, phải không? Anh xem này. Nói xong cô cắn răng, lấy hết dũng khí kéo một góc áo xuống, để lộ bờ vai trắng như ngọc. Trên vai vết thương sớm đã không còn, bờ vai trắng trẻo không chút tì vết lộ ra trước mắt anh. Nhưng trong mắt Niếp Ngân lại thấy một vết thương vẫn còn chưa lành. Xin lỗi, là anh hại em bị thương. Bàn tay anh run run phủ lên miệng vết thương, trong đáy mắt chỉ toàn là đau lòng. Sau đó anh cúi xuống, một giây sau đôi môi nóng rực đã đặt xuống bờ vai cô một nụ hôn. Nhiễm Dung giật mình kêu lên một tiếng, không ngừng thở dốc. Niếp Ngân, Niếp Ngân. Cô không ngừng kêu tên anh. Đừng rời xa em. Được, anh sẽ không rời xa em. Niếp Ngân cũng nỉ non bên tay cô. Tiếng kêu của cô như một loại dụ hoặc, khiến anh bị vây hãm. Đôi môi lửa nóng càng thâm nhập sâu hơn. Hô hấp của Mạc Di Nhiễm Dung càng lúc càng nhanh. Cô cũng cảm nhận được tim của Niếp Ngân cũng không ngừng tăng tốc. Bàn tay nhỏ nhắn vòng lên bám vào cái anh. Mép áo càng lúc càng tuột xuống, nhưng đối với Niếp Ngân mà nói, như thế còn chưa đủ. Anh ôm ngang lấy cô, hai người cùng ngã xuống chiếc sofa rộng rãi. Niếp Ngân. Đôi mắt màu tím của Mạc Di Nhiễm Dung lấp lánh ánh lệ, bởi vì hành động của anh mà cảm thấy đau lòng. Thấy nước mắt cô bắt đầu rơi, Niếp Ngân đau lòng nói. Ngoan, đừng khóc, anh sẽ đau lòng lắm. Anh thấp giọng nỉ non bên tai cô, lần nữa cúi đầu xuống, mang theo quyến luyến và sùng nịnh hôn lên trán cô, chóp mũi, sau đó là... Khi đôi môi anh đào chạm vào môi anh, giây phút đó Mạc Di Nhiễm Dung triệt để trầm luân rồi. Cô trước giờ không biết, thì ra người đàn ông này lại bá đạo như thế, ý thức chiếm hữu mạnh như thế. Chính lúc hai người chìm đắm trong tình ái, phanh, một tiếng sập cửa lớn gần như làm rung chuyển cả căn biệt thự, sau đó là một tiếng giống. Niếp Ngân, anh đang làm gì thế? Tiếp theo đó là một chàng tiếng bước chân, sau đó thân thể nhỏ nhắn của Mạc Di Nhiễm Dung bị một đôi tay rắn chắc mạnh mẽ kéo lên. Niếp Ngân trấn tĩnh nhìn lại, thì ra là Hoàng Phù Ngạn Thương, mà sau lưng anh là Lãnh Tăng Thanh. cô gần như vào phòng cùng một lúc với Hoàng Phủ Ngạn Thương. Lãnh Tăng Thành dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn quanh căn phòng, sau đó ngây ngốc đứng yên ở chỗ đó. Mặc Dĩ Nhiễm Dung y phục không chỉnh tề đang được Hoàng Phủ Ngạn Thương ôm vào lòng. Anh Ngạn Thương, cô không ngờ anh lại trở về vào đúng lúc này. Hoàng Phủ Ngạn Thương lửa giận bừng bừng, không trả lời cô mà vung quyền nhắm về phía Niếp Ngân đánh tới. Đáng chết, anh lại dám bắt nạt Nhiễm Dung, anh đúng là đồ cầm thú. Bàn tay hung hăng đánh qua Niếp Ngân, dễ dàng dùng tay chặn lại. Sức tay của anh quá mạnh, ngoài sức tưởng tượng của Hoàng Phủ Ngạn Thương. Lãnh Thiên Dục cũng chỉ đánh tay ngang với tôi, chỉ bằng cậu mà muốn ra tay sao? Niếp Ngân vẻ mặt không vui đẩy anh ra. Qua một màn náo loạn vừa rồi, đầu óc của anh bắt đầu tỉnh táo trở lại. Sau khi nhìn một lượt mọi thứ, anh bất mãn chau mày. Đây rốt cuộc là chuyện gì chứ? Anh chiếm tiện nghi của Nhiễm Dung, còn giả vờ vô tội. Hoàng Phủ Ngạn Thương quả thực tức giận không chịu nổi. Anh tuy biết thân thủ Niếp Ngân rất giỏi, nhưng nhà Hoàng Phủ cũng không phải là dễ trêu. Thấy anh bước lên, Mặc Dĩ Nhiễm Dung vội bước lên cản lại trước mặt anh. Nhiễm Dung, em! Hoàng Phủ Ngạn Thương không ngờ cô đã chịu thiệt thòi như vậy mà còn ra mặt dù người đàn ông kia, trong lòng không khỏi nổi lên ghen tức. Anh Ngạn Thương, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Mặc Dĩ Nhiễm Dung gấp gáp giải thích với anh. Không phải như anh tưởng tượng. Nhiễm Dung, vì sao em phải bênh vực hắn? Anh chỉ tin vào những gì anh nhìn thấy. Vừa nãy rõ ràng là hắn ta. Anh Ngạn Thương, đừng nói nữa. Mặc Dĩ Nhiễm Dung cảm thấy toàn thân vô lực. Cô yếu ớt nói. Anh phải biết, có lúc mắt nhìn thấy cũng chưa chắc là thật đâu. Vậy rốt cuộc là chuyện gì, Mặc Dĩ tiểu thư? Giọng Niếp Ngân rõ ràng là không vui. Anh nhìn về phía cô hỏi. Anh... Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe anh hỏi câu này, lửa giận lại bốc lên. Niếp tiên sinh, tất cả không liên quan đến anh. Thật đó, anh nên rời khỏi đây trước đi. Mặc Dĩ Nhiễm Dung vội vàng lên tiếng. Cô biết còn tiếp tục thế này, hai người đàn ông nhất định sẽ ra tay đánh nhau. Niếp Ngân càng thêm hồ nghi, còn Hoàng Phủ Ngạn Thương nắm chặt nắm tay. Nhiễm Dung, hắn không thể rời khỏi đây được. Bỏ đi, anh Ngạn Thương, em sẽ giải thích tất cả với anh. Mặc Dĩ Nhiễm Dung nói xong, xoay người nhìn Niếp Ngân. Niếp tiên sinh, thực xin lỗi. Niếp Ngân còn đang muốn nói gì đó, nhưng Lãnh Tăng Thành đã tiến đến níu cánh tay anh. Đi thôi, ra ngoài rồi nói. Trong ánh mắt Mặc Dĩ Nhiễm Dung lúc này tràn đầy bi thương.